Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 120. Tiểu gia liền xem như nằm. Xem ra các ngươi là tạm thời đánh không chết tiểu gia. Lâm Phong cười hắc hắc. Thậm chí xoay người tử, phía sau lưng quá thảm, sợ là đã một mảnh đen nhánh, nên đổi phía trước. Nhưng phía trước không giống, nhược điểm rất nhiều, tay trái che chở yếu hại, tay phải bụm lấy khuôn mặt, Lâm Phong nói. Trừ hai địa phương này, khác địa phương các ngươi chọn đánh đi. Ba người này may mắn không có ý thức, không phải khẳng định sẽ bị Lâm Phong đùa giỡn đến sụp đổ. Chịu một trận, Lâm Phong lại nghiêng người, tay phải chống đỡ đầu suy nghĩ, tay trái che chở yếu hại trêu đùa nói. Đến các ngươi tiếp tục, không cần khách khí. Ba người đánh nửa ngày cũng không biết mỏi mệt, Lâm Phong suy nghĩ làm sao còn chưa tới thời gian quá quan. Suy nghĩ phiêu đến có chút xa, vạn kiếm phái đời trước trưởng môn vì cái gì danh khí lớn như vậy cũng là bởi vì hắn nằm vượt qua nhất phẩm kiếp tiên thiên kiếp. Từ Lâm Phong góc độ nhìn, hắn chưa chắc là tự nguyện, vô cùng có khả năng giống như chính mình bị ép. Cũng mặc kệ như thế nào, nằm đi qua đó chính là ngưu bức đại ngôn, tiểu gia cũng giống vậy ngưu bức. Loại này phương thức tu luyện đánh vỡ truyền thống, từ nay về sau tiểu gia liền xem như nằm đều có thể nhường cái này thiên địa run rẩy. Nếu như phản kháng không, liền muốn học được hưởng thụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba người rốt cuộc dừng tay. Liền xem như lại đến cái thứ tư, tiểu gia cũng không sợ ngươi. Lâm Phong cười lạnh nói, vẫn như cũ duy trì nằm nghiêng tư thế. Mẹ nó, toàn thân đều chết lặng, động đều không động đậy. Đạo thứ tư vách tường lật ra, lần này thật không có bóng người đi tới, vách tường mặt trái tựa như là cùng nhau tinh không. Có hình tượng từ phía trên truyền lại mà đến, cùng nhau lưu quang hiện lên rủ xuống tại một mảnh đại địa phía trên, đại địa bên trên có vô số cường đại bóng người bay ra, phóng tới cái kia đạo lưu quang cuối cùng. Loại cảm giác này tựa như là đang nhìn màn ảnh nhỏ, Lâm Phong coi như không muốn xem đều không động đậy. Hợp lấy ta còn là xem thường vị này đại lão, có phải hay không hết thảy đều tính toán kỹ, nhìn cũng phải nhìn, không nhìn cũng phải nhìn. Lâm Phong cảm thấy, sợ là chính mình nhìn lầm, muốn thật khi hắn tứ chi phát triển đầu óc ngu si, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Cuối cùng, một người thở dài nói. Thua thua. Lưu lại một câu không hiểu diệu lời nói, liền như vậy không, Lâm Phong mắt trợn tròn tiểu gia quần đều thoát, ngươi liền cho tiểu gia nhìn cách này. Không đầu không đuôi, ngươi giày vò ai nha. Đỉnh đầu cái kia đạo dù gì thạch tháp lại hạ xuống, lần này hắn biến thành mini lớn nhỏ, có thể bị người nắm trong tay. Lâm Phong giãy rua một chút, tay trái nhận lấy, trong lòng lập tức một trận minh ngộ, đây là một kiện hiếm có phòng ngự loại pháp bảo, cách nào cảnh giới pháp bảo không làm rõ được, nhưng đủ để nhường Lâm Phong triệt tiêu mấy lần hẳn phải chết công kích. Thân thể khoảng thời gian này khôi phục một chút, Lâm Phong từ trong túi càn khôn nắm đan dược đến, một ngụm nuốt vào, bắt đầu luyện hóa, bắt đầu thân thể cấp tốc khôi phục. Đây là bởi vì thể phách quan hệ, nhìn như bên ngoài rất thảm, nhưng là Lâm Phong thể phách càng ngày càng mạnh, thương thế ngược lại liền càng ngày càng nhẹ. Địa phương rùa quái này mặc dù không có gì tốt đồ vật, nhưng là Lâm Phong lại biết, nơi này là cái tu luyện thánh địa. Là đại lão lưu cho hậu nhân dùng để tu luyện thái thượng đoán thể đồ địa phương, vẹn vẹn là cái giá này giá trị liền tuyệt không phải đồ vật bình thường có thể so sánh với. Nơi này nói không chừng cũng lưu lại thái thượng đoán thể đồ truyền thừa, thật hy vọng nhị sư tỷ nỗ đem lực, đem nó lấy xuống. Thí luyện tựa hồ triệt hoàn tất, nhưng Lâm Phong cảm thấy đây không phải toàn bộ, loại kia đại lão cấp bậc nhân vật làm sao có thể lưu lại đơn giản như vậy truyền thừa. Chỉ bất quá bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, không xong qua là trúc cơ cảnh thí luyện, nói không chừng còn có kim đan cảnh trở lên thí luyện, nếu thật là như thế, chính mình cũng không dám vượt cấp đi khiêu chiến, dựa theo cách này cường độ chết như thế nào cũng không biết. Gian phòng vẫn như cũ không thấy ra miệng, nhưng này mặt tinh không vách tường vẫn còn, Lâm Phong hiếu kỳ dùng nhẹ sờ một chút. Lập tức một cỗ hấp lực vọt tới, đem Lâm Phong thu nạp vào nhập, Một cái chớp mắt thời gian tựa như là đưa thân vào dưới trời sao, dưới chân có một đầu 10 phần trong suốt tinh lộ. Tinh quang lập lòe, tựa hồ là có vô số tinh thần tạo dựng mà thành, đạp lên rất hư vô mờ mịt cảm giác, nhưng có thể đứng vững được bước chân. Lâm Phong đánh giá chung quanh, phiến tinh không này lớn đến không biên giới, liền giống như tinh thần đại hải quần tinh tô điểm. A đại cứu tử, còn có nhị sư tỷ. Lâm Phong phát hiện hai người tựa hồ cũng đang liều mạng chạy trước, bận bịu kêu đi ra. Nhưng hai người tựa hồ căn bản không có chú ý tới Lâm Phong cũng không quay đầu lại chạy bắt đầu. Lâm Phong có chút buồn bực, làm gì chẳng lẽ lại sợ hãi nhìn thấy ta. Vẫn là nói đằng sau có đồ vật gì, bận bịu quay đầu nhìn xem, lập tức thảm hô. Má ơi! Tinh lộ tại biến mất, từ phía sau một chút xíu biến mất tới. Khó trách hai người bọn họ sẽ liều mạng chạy trốn. Lâm Phong không thể làm gì, chỉ có thể hất ra hai chân hướng phía nhị sư tỷ bên kia chạy tới. Đại cứu tử người này không đáng tin cậy, không có nhị sư tỷ bảo bọc, khẳng định sẽ tìm sự tình. Chạy một trận nhưng như cũ đuổi không kịp nhị sư tỷ, hai người khoảng cách từ đầu đến cuối tựa như là cách thiên khảm, không bước qua được. Lâm Phong biến sắc, khổ nói. Thảm, nơi này rơi xuống biết hay không biết ngòm củ tỏi nha. Nơi này hết thảy đều là không biết, cũng chưa từng nghe người ta miêu tả qua, bất kỳ cái gì có nguy hiểm khả năng cũng không thể nếm thử, vừa mới biết rơi xuống đến tột cùng là thiên đường vẫn là địa ngục. Không thể ngừng tiếp tục chạy trước, bỗng nhiên Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, thế mà phát hiện Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu nha đầu. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi. Lâm Phong nếm thử hô vài tiếng, nhưng các nàng cũng không nghe thấy bộ dáng. Các nàng cũng đang trốn chạy, chỉ sợ giống như nhóm người mình lâm vào đồng dạng tình cảnh, để cho người ta lo lắng không thôi. Lâm Phong chợt nhớ tới đến Chu Nhất Nhất lão tiền bối nói qua, nếu là có ngoài ý muốn nhất định phải đi theo hai con tiểu la lị đản tử chạy, chẳng lẽ lại hắn sớm dự liệu được một màn này. Nhìn xem vẫn tại phương xa nhị sư tỷ, Chu lão tiền bối cũng nói nàng không có việc gì, liều. Lâm Phong quay đầu hướng về phía Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chạy tới, lập tức kinh hỉ bắt đầu. Khoảng cách thế mà tại rút ngắn, xông cái dạng này, chính mình tựa hồ có thể đuổi kịp các nàng. Ngay sau đó Lâm Phong liều mạng chạy, cuối cùng thật vất vả tại chính mình tinh lộ biến mất một sát na trèo lên hai con tiểu la lị tinh lộ. Nhưng đây không tính là xong, hai nàng tinh lộ cũng đang không ngừng biến mất. Chỉ là biến mất tốc độ, khả năng cân nhắc đến các nàng tu vi mà chậm rất nhiều. Lâm Phong đến không có dẫn tới biến hóa, cái này nhường hắn thở phào, nếu là bởi vì mình tới đến, dẫn đến tinh lộ biến mất tốc độ biến nhanh liền phiền phức. Song phương liền như vậy chạy trước, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, nhưng Lâm Phong chính là đuổi không kịp hai người, đây cũng là buồn bực. Qua một trận, hai con tiểu la lị chạy đến một vì sao chỗ, bỗng nhiên một đầu sông tới, hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong biến sắc, thầm nghĩ. Không được. Đầu này tinh lộ là hai người bọn họ, hai nàng chạy xong toàn bộ hành trình kết quả sẽ như thế nào, đơn giản không cần nói cũng biết. Cơ hồ là một sát na, tinh lộ liền toàn bộ biến mất, tại biến mất trong nháy mắt đó, Lâm Phong cắn răng phóng tới một vì sao. Hai nàng đều là từ tinh tinh chỗ biến mất, nhảy vào đi chỉ sợ còn có một chút hy vọng sống. Trước mắt nhất thời tối sầm lại, Lâm Phong cảm giác được chính mình tựa hồ một đầu đâm vào trong đất, cuống quýt lay hai lần, bò lên tới. Rất cổ quái, tinh không hoàn toàn biến mất, đi vào lục địa, chỉ bất quá nơi này cực kỳ hoang vu, chỉ có một mảnh nguyên thủy hoang mạc. Lâm Phong không làm rõ ràng được nơi này chỗ nào, hết sức cẩn thận. Vạn nhất lọt vào người ta vạn kiếm môn địa bàn làm sao bây giờ? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cắp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Ta muốn viết một bản mỹ thực nhật ký. Lung la lung lay bị mang lên bọn hắn tụ tập địa thêm bắt đầu cũng bất quá gần 110 người, nam nữ đều lớn lên cực kỳ bưu hãn, người dẫn đầu nói hai câu từng cách đều hướng phía Lâm Phong bái bắt đầu. Cảm giác này vẫn rất thoải mái, Lâm Phong nằm tại cố kiểu bên trên, không khỏi dư vị bắt đầu. Những người này đều là ở tại sơn động, nhưng ở bọn hắn bên ngoài sơn động mới có một chỗ đài cao, là dùng tảng đá lớn đắp lên bắt đầu, mười phần đơn sơ. Lâm Phong bị những người này tiến đưa đài cao, uể oải một tay chống đỡ đầu suy nghĩ nằm nghiêng, đừng nói cái này tư thế vẫn rất thoải mái. Dưới thân gần 110 người không ngừng tham kiến, thậm chí còn có người đưa ra hoa quả, Lâm Phong cũng không khách khí nhấc lên một cái đỏ rực quả, há miệng liền ăn bắt đầu. Vừa ăn vừa nói, được, đi, đừng bái, đều đứng lên đi. Nhưng ngôn ngữ không thông là cái vấn đề, bọn hắn căn bản liền không đình chỉ dự định, càng về sau Lâm Phong cũng lười để bọn hắn ngừng, thích thế nào địa đi. Duy nhất vấn đề chính là không làm rõ được nơi này là nơi nào, những người này lại không có cách nào đối thoại. Qua một trận, nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang, bầu trời bỗng nhiên có chút âm trầm, bắt đầu quả đen gào thét, tẩu thú đều kinh hãi, một cỗ khí tức tràn ngập mà tới. T. Nhanh đến cực hạn tốc độ, lao xuống mà đến, Lâm Phong đưa tay chặn lại quát. Thứ đồ gì? Lọt vào trong tầm mắt chỗ thạch một cái đầu chừng 7-8 người lớn nhỏ chim bằng, tương tự côn bằng, nhưng không có lớn như vậy cũng có một chút khác biệt. Lâm Phong từng diễn hóa côn bằng biến, gặp qua côn bằng nguyên hình tự nhiên rõ ràng. Chỉ là cống phẩm cũng dám đối với bản tỏa hô to gọi nhỏ, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chim bằng gầm lên giận dữ lại xông lại. Nó hai cánh vung dương nổi lên một trận gió lúc, bén nhọn miệng mổ xuống tới, càng là làm rạn núi đá vụn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tốt một đám con rùa, nhìn lên đến ngốc mô hình ngốc dạng, chưa từng nghĩ thật đúng là mẹ hắn khôn khéo rất, hợp lấy là đem tiểu gia làm cống phẩm cho đưa ra đúng không? Lâm Phong khoát tay trực tiếp lấy nhục thể đi theo chim bằng đánh nhau. Chim bằng cảnh giới không cao, nhưng thuộc về yêu thú, thể phách 10 phần cường kiện, tăng thêm có côn bằng một tia huyết mạch 10 phần. Yêu thú cái này tồn tại, giảng được chính là huyết mạch, càng là tinh khiết huyết mạch, càng dễ dàng phản tổ, càng cường đại. Không qua trúc cơ cảnh giới chim bằng, thế mà có thể giống như Lâm Phong cứng đối cứng, thân thể cường đại đơn giản không thể tưởng tượng. Gặp đánh lâu không xong, cái này chim bằng lập tức bay lên giữa không trung, hai cánh một chạm, dưới xương sườn mấy cây lông vũ ly thể đánh tới. Đây là chim bằng nhất tộc năng lực, yêu thú đều có chính mình năng lực thiên phú, cái này mấy cây lông vũ bị không ngừng rèn luyện trọn vẹn có thể so sánh với trúc cơ cảnh giới pháp bảo. Tương truyền nếu là độ kiếp cảnh chim bằng, vung lên phía dưới có thể vung ra ngàn vạn lông vũ, cùng cảnh giới phía dưới cơ hồ khó mà ngăn cản. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, vừa gảy thanh huyền kiếm đối lông vũ chém ra mấy kiếm kia đủ để hợp kim có vàng liệt thạch cường đại lông vũ tiếp theo đứt gãy. Chim bằng thảm hô một tiếng, lông vũ cùng nó tâm thần tương liên, có chút cùng loại bản mệnh pháp bảo, nhưng không kịp bản mệnh pháp bảo liên lụy sâu như vậy, chỉ là lông vũ đứt gãy cũng tuyệt đúng không dễ chịu. Hắn rõ ràng đó là cái khó đối phó người. Lúc này hai cánh mở ra hướng phía phương hướng ngược bay qua. Khi dễ tiểu gia không biết bay đúng không? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, dám coi tự mình là cống phẩm đến ăn yêu thú, muốn chạy không có môn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, diễn hóa từ nhị sư tỷ thôi diễn mà ra bạch hổ biến, một đầu cự thú tại trên hai tay phương thành hình. Hình thể giống như núi nhỏ lớn nhỏ, ngay tại lúc đó Lâm Phong thể nội ba chân thanh đồng đỉnh chấn động, bạch hổ biến thân hình đột nhiên tăng lớn một vòng. Lâm Phong hai tay đè ép, bạch hổ cự thú gào thét một tiếng, xông lên trời. Chim bằng kinh ngạc không thôi, vỗ cánh muốn chạy trốn, nhưng bạch hổ biến tốc độ quá nhanh, đây là Lâm Phong chuyên môn dùng để đối phó biết bay điểu nhân, một tiếng vang thật lớn về sau chim bằng toàn thân chấn động. Máu tươi ăn mòn lông vũ, rốt cuộc bất lực phi hành, hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Lâm Phong cực tốc chạy tới, một cước đạp ở chim bằng trên thân, hừ lạnh nói. Nơi này là địa phương nào? Nhân tộc tiểu nhi, nơi này là Bắc Câu, chúng ta yêu tộc địa bàn, ngươi nếu là dám đụng đến ta mảy may, tộc ta dưới cơn thịnh nộ tất nhiên muốn ngươi chết không táng thân nơi. Chim bằng miệng nói tiếng người, nhưng chưa hóa hình. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Được, ngươi vẫn là chú ý chính ngươi đi, nhìn ngươi mở miệng cống phẩm, ngậm miệng cống phẩm, thương thiên hải lý sự tình cũng làm không ít, tiểu gia cũng đói, vừa vặn bắt ngươi tế tế ngũ tạng miếu. Con hàng này sẽ không hóa hình, ăn bắt đầu sẽ không như vậy xoay cảm giác. Dù sao không thể thả hắn, nếu là thả hắn trở về tụ tập một đống lớn tộc nhân trở về trả thù mới là phiền phức. Ngươi! Lâm Phong nâng lên nắm đấm chính là mấy lần đánh xuống đi, đem hắn đập chết kéo lấy trở lại đài cao. Những này giá nhân cơ hồ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tại kỳ kỳ oai oai trao đổi. Trời ạ, đây là nơi nào đến lữ nhân a, ngay cả thần linh đều bị đánh chết. Hắn biết hay không biết ngay cả chúng ta cũng giết nha. Lâm Phong hung hăng chừng những người này một chút, tiểu gia đợi lát nữa lại thu thập các ngươi. Nhìn hai bên một chút, phát hiện nguồn nước địa phương kéo lấy chim bằng đi qua chính là một trận xử lý, dựng lên giá đỡ muốn liền như vậy nướng chín tới. Nhưng chim bằng thể phách sự tráng kiện, xa bay đồng dạng đồ vật có thể luyện hóa, Lâm Phong suy nghĩ nói. Chẳng lẽ lại còn phải tam muội chân hỏa mới có thể đun sôi? Nghĩ một hồi, lại tế ra chính mình ba chân thanh đồng đỉnh, tâm ý khẽ động thanh đồng đỉnh không ngừng phồng lớn trọn vẹn dài đến có thể dung nạp chim bằng về sau mới đình chỉ. Lâm Phong trực tiếp lấy chân nguyên hấp thu nước rót vào thanh đồng đỉnh, lại đem chim bằng ném vào, vé vào miệng đỉnh, suy nghĩ nói. Không biết ta cái này thanh đồng đỉnh có thể hay không luyện hóa hắn. Dùng quỷ lửa đến đốt đỉnh, thanh đồng đỉnh phảng phất có thể trợ giúp thế lửa, không bao lâu thời gian nước liền sôi trào bắt đầu. Lâm Phong vui mừng, pháp bảo này sảng khoái, vung lên đến có thể đánh người, buông ra có thể nấu canh. Nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, Lâm Phong vé vào miệng đỉnh hướng xuống mặt ném mất gia vị, từ chim bằng nấu đi ra canh, lộ ra một tia kim quang màu sắc, một thân tinh hoa thế mà bị thanh đồng đỉnh cho luyện hóa ra. Lâm Phong bận biểu từ trong túi càn khôn móc ra một cái bát đến, múc một bát bắt đầu thổi hai cái, một ngụm liền buồn bực xuống dưới. Thoải mái. Trong canh tựa như là ẩn chứa chim bằng một thân chỗ tinh hoa, uống hết về sau, thể nội vừa tăng, Lâm Phong cuống quýt vận chuyển chân nguyên, luyện hóa thể nội linh lực. Ngắn ngủi một nháy mắt thế mà gia tăng không ít linh khí. Lâm Phong liền xuất ra một cái nồi lớn đưa nó thỉnh xuống tới, nhấc lên chim bằng đùi gặm một ngụm, nhu chất mười phần ngon, ẩn chứa tinh hoa cũng không ít. Bắc Câu thật đúng là nơi tốt nha. Lâm Phong không khỏi cảm thán bắt đầu. Lại nghĩ tới một ít chuyện, bận bịu móc ra giấy bút đến, đem chim bằng vị thịt đảo ghi chép lại. Suy nghĩ nói. Lần này chủ quan trực tiếp cho một nồi hầm. Sớm biết hẳn là cũng thử một chút nướng cùng xào lăn cảm giác, có thể ướp gia vị một chút, làm thành món kho cũng được nha. Lâm Phong có chút hối hận chính mình làm sao lại đần như vậy đâu, nhưng cũng quá muộn, lần sau đợi cơ hội thử lại lần nữa, dù sao gia hỏa đều mang tốt, tiểu gia không phải đắc ý, liền ngay cả dao phay đều là ngũ sư tỷ chế tạo. Vừa ăn thịt, một bên luyện hóa tinh hoa. Lâm Phong chừng một chút phía dưới phủ phục tại địa giã nhân, dối ra ngón tay ngoác ngoác nói. Từng cái tới. Ngôn ngữ mặc dù không thông, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể xem hiểu Lâm Phong khoa tay. Cái thứ nhất ăn thịt người tựa hồ thân phận không đơn giản, lá gan cũng tương đối lớn, cố nén sợ hãi bò lên trên đài cao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Nói ra sợ hù chết ngươi. Chỉ cho phép các ngươi ăn người, không khen người ăn các ngươi có phải hay không? Lâm Phong cười lạnh một tiếng lao ra. Cái này hai đầu chim bằng đều là trúc cơ cửu phẩm cảnh giới, nhưng bởi vì yêu thú thiên sinh thể phách cường kiện tại cảnh giới này bên trong cơ hồ là đi ngang tồn tại. Khó trách như vậy càn rỡ. Các ngươi bất quá là chúng ta đồ ăn mà thôi, có thể bị ta ăn đó là các ngươi vinh hạnh. Một đầu chim bằng quát. Bên kia nói. Hắn là tu sĩ, khẳng định là hắn giết bằng nhi. Vừa mới nói xong, hai đầu chim bằng lập tức hai mắt phun lửa, lao xuống tới, bọn hắn từ trên trời giáng xuống tốc độ mười phần nhanh. Lâm Phong hai tay diễn hóa huyền vũ cử thú, ngưng tụ mà thành huyền vũ cử thú ngăn tại trước người, một tiếng ấm vang tiếng vang, ba người va chạm phía dưới, huyền vũ vỡ vụn, Lâm Phong bị bức lui mấy bước. Hai đầu chim bằng cũng không chịu nổi, trên không trung lăn lộn vài vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này, bọn hắn hai cánh một chạm, đồng thời tế ra luyện hóa lông vũ, trọn vẹn 15-16 cái lông chim đâm tới. Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến, cử thú bay lên không, hai cánh một chạm nổi lên một trận gió lúc, đem lông vũ tản ra tiếp lấy lao xuống mà đi. Ra! Lão Tổ Tông! Chim bằng kinh ngạc hô! Bắt hắn lại, trên người hắn có bí mật, khẳng định có lão tổ truyền thừa. Bên kia quát! Hai con chim bằng lập tức không muốn sống đồng dạng xông lại, ngay cả côn bằng biến chạm tại trên người bọn họ, dơ lên vết máu, bọn hắn đều không quan tâm. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, xem ra lão tổ truyền thừa đối bọn hắn dù hoạt quá lớn. Không qua đáng tiếc là tiểu gia huyền thiên cửu biến là nhân tộc tiên phẩm võ kỹ, không phải nhân tộc luyện không, yêu thú cho dù là hóa hình về sau cũng cùng nhân tộc có không nhỏ khác biệt. Lâm Phong không sợ chút nào hai đầu yêu thú, một người độc đối với hai thú, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí trên thân ngay cả vết thương đều không có, duy chỉ có quần áo vỡ tan. Tiểu gia liền hiếm có các ngươi dạng này đối thủ, không đánh chết tiểu gia còn có thể giúp tiểu gia tu luyện. Lâm Phong cười hắc hắc. Từ lúc tại Tinh La Đảo bên trong phát hiện thái thượng đoán thể đồ phương thức tu luyện, Lâm Phong ngay tại suy nghĩ tìm cơ hội tiếp tục tu luyện. Song phương chiến đấu lại tiếp tục một trận, chợt nghe hét lớn một tiếng nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Sư sư sư, chính là mấy đầu thân ảnh chui vào. Vây quanh một đầu chim bằng chém giết đi qua, đây đều là trúc cơ cảnh giới người, mặc dù một mình không đủ để địch nổi chim bằng, nhưng năm người đối phó một cái, miễn cưỡng có thể ngăn chặn một con chim bằng. Mà Lâm Phong bên này, một lão giả chém giết tới, dẫn theo một ngụm đại khảm đao quát. Tiểu hữu cùng lão phu liên thủ, giết súc sinh này. Lâm Phong trợn mắt một cái, thật muốn nói cho bọn hắn tối nay tới. Nhường tiểu gia lại tu luyện một hồi, phát huy một chút bọn hắn nhiệt lượng thừa trước. Nhưng nhìn những người này đầy người sát khí, hai mắt nhìn về hướng chim bằng còn muốn phun ra lửa, có thể là bị chim bằng phá hủy bộ lạc người trả thù tới. Lúc này cũng không tốt nói cái gì, thực đối phó một đầu chim bằng Lâm Phong dư xài, nhưng có lão giả hỗ trợ thì càng đơn giản. Chim bằng mặc dù liều mạng ngăn cản, thậm chí còn có muốn chạy trốn xu thế. Nhưng Lâm Phong sao lại nhường hắn chạy, đuổi theo cái mông một cái bạch hổ biến oanh ra ngoài, lúc này đem hắn đả thương rủ xuống tới. Lão giả nhấc lên đại khảm đao, đáp lấy côn bằng thế yếu, nhìn chuẩn nhược điểm nhất đao cắt vỡ nó yết hầu, tay trái cắm xuống đi vào, chơi đùa mấy lần triệt kết thúc chim bằng tính mệnh. Lâm Phong có chút im lặng, lão nhân này thật biết đoạt đầu người. Kết thúc bên này, lão đầu lại dẫn theo đao thẳng hướng một đầu khác chim bằng, Lâm Phong không có đi, hắn chiêu thức uy lực quá lớn, đều là phạm vi lớn, không thích hợp cùng người liên hợp. Sáu người chém giết xuống tới, đầu kia chim bằng mắt thấy không địch lại, xoay người chạy, mấy người hoang mang rối loạn đuổi theo. Lâm Phong trầm giọng nói, các ngươi tránh ra để cho ta tới. Lúc này muốn diễn hóa bạch hổ biến đem hắn đánh xuống đến, nhưng những người này giết mắt đỏ căn bản không nghe Lâm Phong, tại chim bằng đằng sau gắt gao đuổi theo, Lâm Phong thật muốn động thủ, đầu tiên liền phải đem bọn hắn giết chết mới được. Nửa ngày bất đắc dĩ thở dài nói, mẹ nó, gặp được heo đồng đội. Kia chim bằng đơn giản chính là nhặt một cái mạng. Lại bị hắn chạy ra thăng thiên, Lâm Phong suy nghĩ không nên để lại hạ phiền phức đến mới tốt. Lão giả tức giận tới mức đạp chân, nửa ngày mới bay tới nói. Vì tiểu huynh đệ này coi là thật dũng mãnh phi thường, nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể tru sát ác thú, vì ta bộ lạc chết đi 300 tộc nhân báo thù. Lâm Phong trợn mắt một cái, nếu không phải là các ngươi, tiểu gia ta có thể đem bọn hắn một nồi hầm, làm sao đến mức sẽ chạy mất một con. Lâm Phong khua tay nói. Tiện tay mà thôi, con chim bằng này coi như ta có thể chứ. Cái đồ chơi này mùi vị không tệ, nấu canh thử qua, hắn phương pháp còn chưa có thử qua đây. Sau lưng lão giả một người xông Lâm Phong quát. Chúng ta tộc trưởng giết ác thú, vì sao phải cho ngươi? Lão giả lập tức sầm mặt lại nói. Vương nhị ngươi ngậm miệng, nếu là không có vị tiểu huynh đệ này, chúng ta có thể giết chết được ác thú mới là lạ. Lâm Phong chừng con hàng này một chút, thật sự là quá hay, vẫn là người ta lão đầu tử nhãn lực kình tốt một chút. Lão già tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ không biết muốn đi đâu, có hay không hứng thú đến chúng ta bộ lạc đi một chút. Hắn biết Lâm Phong thực lực cao cường, mặc dù chỉ là trúc cơ tứ phẩm, nhưng ẩn ẩn cảm thấy coi như mình cái này trúc cơ cửu phẩm cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, u ám vô cùng, bọn giã nhân cũng chết không ít, tại lưu lại đi cũng không có ý nghĩa, lúc này gật gật đầu. Lão giả vui mừng, lại nói, đem những người này đều mang về. Lâm Phong hiếu kỳ nói, dẫn bọn hắn trở về làm cái gì? Lão giả nói, lần này chúng ta bộ lạc tổn thất nặng nề, hao tổn hơn 300 người, những người này chúng ta mang về giáo hóa một phen, bổ sung bộ lạc nhân khẩu. Lâm Phong lý giải gật gật đầu, đây cũng là chuyện tốt, cảm giác Bắc Câu bên này nhân tộc có chút đắng bức, còn giống như là nguyên thủy bộ lạc, nhân khẩu là cường thịnh điều kiện. Cái này bộ lạc lấy họ Vương làm chủ, họ Lý cùng họ Trần thứ hai, bộ lạc giấu ở rừng già bên trong, một mình mở ra khổng lồ trống trải mặt đất, dựa vào núi ở cạnh sông. Lâm Phong có thể cảm giác được bộ lạc bên trong nhiều người mấy đều là luyện khí cảnh, linh thai cảnh không nhiều, trúc cơ cảnh càng ít, mặc dù khoảng chừng hơn nghìn người bộ lạc, nhưng nhìn thực lực tới nói đoán chừng vẫn là rất nhỏ yếu. Giống như là vừa bị làm chết kia hai con chim bằng, tùy tiện đến một con đều có thể giày vò đến bọn hắn gần chết. Bộ lạc bên trong tàn phá địa phương không ít, đều là gần đây tổn thương, xem ra liền biết là kia hai con chim bằng trêu đến sự tình, bằng không cũng không trở thành người ta truy sát đến chính mình nơi đó đi. Lão giả gọi Vương Uy, là bộ lạc tộc trưởng. Mà còn lại năm cái trúc cơ cảnh cao thủ, có bốn cái là trưởng lão, kia Vương Nhị bối phận nhỏ nhất, là bộ lạc tiểu bối, nhưng là duy nhất đạt đến trúc cơ cảnh tiểu bối. Khó trách hắn con mắt đều nhanh sinh trưởng ở đỉnh đầu, nhìn mình ánh mắt đặc biệt nghiền ngẫm, tiểu gia không phải liền là so ngươi non điểm sao, ngươi tính là cái gì chứ, tu hành hai mươi mấy năm mới trúc cơ cảnh nhị phẩm. Nói ra không sợ hù chết ngươi, tiểu gia mới tu hành hơn một năm trúc cơ cảnh tứ phẩm. Bộ lạc bên trong mọi người tại hoan nghênh các dũng sĩ trở về, riêng là Vương Nhị tiếng hô nhiều nhất, dù sao cũng là bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cũng có người hiếu kỳ dò xét Lâm Phong, luận hình dạng Lâm Phong có thể vung Vương Nhị mấy con phố, đoán chừng đây cũng là hắn khó chịu nguyên nhân một trong, nhưng ở Bắc Câu hình dạng là thứ yếu, thực lực mới là mấu chốt. Tu vi không cao người căn bản không làm rõ được Lâm Phong tu vi, duy chỉ có tộc trưởng cùng mấy đại trưởng lão rõ ràng. Bộ lạc bên trong thiết yến khoản đãi Lâm Phong, tộc trưởng Vương Uy nói ra ý nói. Lâm huynh đệ, không biết ngươi từ đâu tới đây, có chuyện gì khẩn yếu xử lý sao? Nếu là cần dùng đến chúng ta địa phương còn xin không nên khách khí. Lâm Phong nói. Ta cũng là từ bộ lạc ra mở mang kiến thức một chút. Trưởng lão chúng ta nói người không thể quá hay, không thể đi làm kia giếng con ếch. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Uống xong mới chuẩn rời đi. Uống xong mới chuẩn rời đi. Tryng.com. Không nói Vương Uy chấn kinh, chính là ở đây hắn bốn cái trúc cơ cảnh cao thủ cũng là giật mình không thôi. Đây thật là trúc cơ cảnh tứ phẩm tu vi sao? Dù là Vương Uy bởi vì hốt hoảng tiếp chiêu dương không ra toàn lực, nhưng hắn là trúc cơ cảnh cửu phẩm tu vi, ấm đạo lý tới nói có thể trực tiếp nghiền ép Lâm Phong. Nhưng có một số việc đụng tới Lâm Phong, liền không có đạo lý có thể giảng. Đám người càng phát giác Lâm Phong thâm bất khả trắc. Không chỉ tu vi hơn người, càng là can đảm hơn người, dám một người độc đối với hai đầu chim bằng, vô cùng có khả năng xuất thân đại bộ lạc. Vương Uy cuống quýt đứng dậy, hắn ngược lại là không có mấy phần thương thế, dù sao cũng là trúc cơ cảnh cửu phẩm tu vi, nhìn một chút tê liệt ngã xuống tại địa vương hay có chút thầm hận tiểu tử này làm sao như vậy không dài đầu, cả giận nói. Đem hắn khiêng xuống đi, quan hắn 10 ngày cấm đoán. Tại Bắc Câu, riêng là nhỏ yếu bộ lạc, Trúc cơ cảnh cao thủ càng trọng yếu, bởi vì bộ lạc món chính chính là dựa vào săn giết trong rừng giã thú hoặc là yêu thú. Thời gian 10 ngày bộ lạc ít nhất phải ra ngoài đi săn 3 lần, thiếu một tên cao thủ liền nhiều một phần nguy hiểm, đây đã là cực lớn trừng phạt. Ngay sau đó, vương uy chừng một chút hai cái tôn nữ quát. Các ngươi cút trở về cho ta đợi. Lúc này mới tiến lên đón đến đối với Lâm Phong cười nói. Nhưng Lâm huynh để bị chê cười, mong rằng không nên tức giận, nhiều tại địa bàn nhỏ hàng mấy ngày cũng tốt để chúng ta tận tình địa chủ hữu nhị. Dư trúc cơ trưởng lão cũng nhao nhao đến đây giữ lại, Lâm Phong làm sao có thể cự tuyệt, cũng không phải bởi vì bọn hắn nhiệt tình, mà là bởi vì chính mình đối với Bắc Câu tình huống một vòng hai mắt hắc cần hỏi thăm sự tình quá nhiều. Náo ra dạng này sự tình tiệc rượu cũng không cách nào tiếp tục. Vương Uy bận biểu sắp xếp người mang theo Lâm Phong tiến về chuẩn bị khách phòng nghỉ ngơi. Nơi này rất kham khổ, cho dù là cao quy cách khách phòng cũng bất quá là cỏ tranh bùn đất dựng mà thành, so với phổ thông gian phòng bất quá là diện tích lớn rất nhiều mà thôi. Dẫn Lâm Phong đến đây là tiểu cô nương, luyện khí tu vi, dáng dấp ngược lại là thanh tú, nhưng bởi vì tại Bắc Câu trải qua bộ lạc sinh hoạt, làn da có chút đen nhánh cũng lộ ra thô ráp. Ngươi khoan hãy đi, lưu lại một hồi. Lâm Phong nằm ở trên giường, lúc này nói. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ lên, xoay người, lưu tại trong phòng, nàng được chứng kiến Lâm Phong phát uy, vương uy nhường nàng đến hầu hạ ý tứ cũng bao hàm như vậy một tầng. Lén lút nhìn một chút Lâm Phong, hắn nhìn lên đến bộ dáng thanh tú tuấn lãng, không nghĩ tới lá gan vẫn còn lớn, không hề giống người thiếu niên. Lâm Phong nhìn xem tiểu cô nương mập mờ ánh mắt trợn mắt một cái, chỗ nào không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười. Nói cho ta một chút các ngươi nơi này cố sự thôi, biết nhiều ít giảng nhiều ít, tiểu gia ta thích nghe nhất cố sự. Lâm Phong đang khi nói chuyện, móc ra một viên nhị phẩm linh thạch đưa tới. Linh thạch thứ này là thông dụng. Cho dù là Bắc Câu nơi này cũng có thể dùng ra đi, nhị phẩm linh thạch đã là không nhỏ tài sản, Lâm Phong cũng tốt tùy ý xuất ra cao cấp hơn linh thạch, như thế sẽ chỉ hại người hại mình. Tiểu cô nương tiếp nhận linh thạch, tâm hoa nộ phóng, nàng đã lớn như vậy mặc dù đã gặp linh thạch nhưng này cũng là nhà khác đâu. Tiểu cô nương không có cái gì kiến thức, đa số đều là nghe người khác nói đến cố sự. Tỷ như nơi này chỗ vắng vẻ, nghe nói tại Bắc Câu bên ngoài, cho nên bộ lạc thiên về nhỏ yếu, yêu thú cũng không cường đại, nếu là lại tiến vào hạch tâm một chút, chẳng những bộ lạc cường đại, yêu thú cũng đều là có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Lại tỷ như cái này bộ lạc gọi ba họ bộ lạc, ở chung quanh bộ lạc bên trong cũng coi như trước ba tồn tại, mặt khác hai nhà có thể so sánh với bộ lạc, theo thứ tự là bốn họ bộ lạc cùng sáu họ bộ lạc. Một cái dòng họ liền đại biểu nhất tộc người, dòng họ càng nhiều bình thường cái kia bộ lạc nhân khẩu thì càng nhiều, cũng càng thêm cường đại. Nơi này thật không có cái gì nguy hiểm tỉ như kia chim bằng không đến hơn nửa năm thời gian mà thôi, ngày bình thường lớn nhất nguy hiểm trừ săn giết dã thú yêu thú, chính là mấy đại bộ lạc tranh đoạt con mồi. Kể từ đó tốt nhất, Lâm Phong mừng rỡ thanh nhàn. Mà ba họ bộ lạc bên trong không người là đối thủ mình, chỉ cần làm việc cẩn thận chút liền tốt. Tiểu cô nương thật sự định thị tẩm, nhưng Lâm Phong cuống quýt đưa nàng đẩy đi ra. Chính mình cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, không chừng nhìn không được liền xuống tay. Tiểu cô nương ngược lại có chút thất vọng, nếu là có thể bồi Lâm Phong một đêm, nói không chừng còn có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng đâu. Lâm Phong liền như vậy ở chỗ này an định lại, hắn mở ra hung danh, vương nhị bị giam cấm đoán cơ hồ không ai dám tìm đến phiền phức, Lâm Phong ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, một mình đợi trong phòng nghiên cứu mỹ thực. Đồ gia vị không thay đổi, công cụ trừ chính mình thanh đồng đỉnh chính là ngũ sư tỉ chế tạo dụng cụ, vật liệu là chim bằng thịt, nhu chất mười phần ngon. Tu chân giới không có cái gì giải trí thủ đoạn, Lâm Phong tự ngu tự nhạc. Viết lên mỹ thực nhật ký, chuyên tâm làm cái huyền cơ ăn nhẹ thần. Thường xuyên có hương khí từ phòng của hắn phiêu dật ra ngoài trêu đến người chung quanh không ngừng nuốt nước miếng quá thơm, thật không biết hắn là làm sao làm. Bộ lạc thủ pháp 10 phần đơn giản, đun sôi sát muối hoặc là nướng chín liền chia ăn 10 phần nguyên thủy. Vương Uy cuối cùng ngồi không yên, tự thân đến đây thỉnh giáo. Lâm Phong cũng không keo kiệt, tiện tay giao mấy thứ đơn giản, lập tức nhường bộ lạc người sinh sống trình độ lên cao không ít. Mấy ngày nữa, Vương Tính lén lút đến, nàng làm ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái, có chút nhăn nhăn nhó nhó bưng tới một nồi thịt canh, muốn Lâm Phong nhấm nháp một chút. Quá làm bộ làm tịch, biết nàng bản tính, Lâm Phong chỉ cảm thấy có vấn đề, nhìn nhìn lại một chút canh thịt, lập tức trong nháy mắt. Ngươi làm được? Lâm Phong dò hỏi. Vương Tính có chút ngượng ngùng gật gật đầu, người bình thường thật đúng là sẽ bị nàng cho lắc lư. Lâm Phong cười nói. Hưởng qua không? Vương Tính lập tức lộ ra một tia tiểu kinh hoàng, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn như cũ bị Lâm Phong cho phát giác được. Đến, ngươi thử một chút. Lâm Phong ôn tồn múc một bát đưa tới. Vương Tính đặt tại trong tay nhưng lại không biết làm sao ngoạm ăn, có chút thất kinh nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo nói. Uống xong mới chuẩn rời đi, tiểu gia ta mặc dù không thích đánh nữ nhân, nhưng ta đánh nữ nhân thời điểm chưa từng coi các nàng là nữ nhân nhìn. Lâm Phong là ai kia là một quyền ngay cả trong bộ lạc mạnh nhất Vương Uy đều có thể đánh lui ngưu nhân. Vương Tính không khỏi sắc mặt phát khổ, thật không nên nghe cái kia oan gia lời nói, gây vấn đề này đến, như thế rất tốt, nàng liên thanh trương ra ngoài cũng không dám, dù sao canh thịt ở chỗ này bày biện đâu. Chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn ngào đem canh thịt đều uống hết. Uống xong một bát, Lâm Phong liền đưa một bát, một mực uống đến chén thứ ba, bụng ùm ùm ùm vừa gọi, Vương Tính biến sắc. Nhưng nàng không dám liền như vậy rời đi, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhìn về hướng Lâm Phong. Cút đi. Nếu có lần sau nữa, ta tha không ngươi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Vương Tính như Lâm đại xá, che đầu thoát đi gian phòng, cô nương ra nhà lần này mặt nhưng ném mất lớn, nếu như không phải còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lấy Lâm Phong tính tình làm sao có thể tốt như vậy nói chuyện. Lại mấy ngày nữa, bộ lạc lại đến ra ngoài đi săn thời gian, Vương Uy đến đây mời Lâm Phong thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, huống chi Lâm Phong lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phong cũng suy nghĩ, tại địa phương rùa quái này không biết còn phải ngốc bao lâu, chim bằng thịt ăn sạch là thời điểm chuẩn bị mới thịt rừng trở về thử một chút, đổi mới một chút mỹ thực nhật ký. Vương Nhị còn không có phóng xuất, tộc trưởng Vương Uy dẫn đội, lưu lại hai cái trưởng lão chiếu ứng bộ lạc, mang theo một đám luyện khí cảnh, linh thai cảnh thanh niên, đội ngũ chừng hơn 40 người, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trong núi lớn giã thú rất nhiều, vẫn chưa tới yêu thú phạm trù, nhưng bản thân thiên phú cực mạnh, đa số giã thú đều có thể bằng được luyện khí cảnh, không ít giã thú có thể đối kháng linh thai cảnh. Nhất là nguy hiểm chính là bộ phận có được trúc cơ cảnh thực lực giã thú, bộ phận này giã thú đã bắt đầu thối biến, linh trí đã mở, thậm chí có cùng loài chim bằng như vậy, có thể miệng nói tiếng người. Cùng cảnh giới tranh chấp, yêu thú có thiên đại ưu thế, bình thường tu sĩ muốn đối phó các nàng tối thiểu cũng phải 3-4. Nơi núi rừng sâu xa, có đại thụ che trời, dây leo lan tràn vài dặm, trên mặt đất có nhuộm các loài giã thú vết máu, một mảnh hỗn độn. Nơi này đã từng có giã thú tranh đấu dẫn phát bạo loạn, không ít nhỏ yếu giã thú đều chết ở chỗ này, nhưng cũng tiếc là có người trước một bước phát hiện, đã đem thi thể đều dọn đi. Là cái nào bộ lạc người vi phạm, thế mà chạy đến chúng ta địa bàn bên trên? Vương Uy trầm giọng nói. Nơi này đều có nghiêm ngặt quy củ, giống như là các đại bộ lạc đều phân chia lãnh địa, bình thường sẽ không chạy đến người khác địa bàn bên trên đi săn, nhưng lần này rõ ràng có người vi phạm. Đều cẩn thận chút. Vương Uy ra lệnh một tiếng, vấn đề này có chút không tầm thường, lúc này nhường đám người đề phòng. Nhưng không có khả năng liền rút lui như vậy lui, bộ lạc tồn lương không nhiều, nhân khẩu càng nhiều càng cường thịnh, nhưng tiêu hao cũng lớn. Lại hướng tiến lên một hồi, bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới, trực tiếp đánh về phía Vương Uy, nhanh hơn thiểm điện, truy hồn đoạt mệnh. Quá đột ngột, núi rừng bên trong đều là giã thu chiếm đa số, đột nhiên dạng này một con tên bắn lén đánh tới, để cho người ta phòng vô ý cơm. Vương Uy tốt xấu là trúc cơ cảnh cửu phẩm cao thủ, nhấc lên đại đao trong tay ngăn trở tên bắn lén.

Người khác đều là ghét bỏ tu vi tiến triển quá chậm, nhưng Lâm Phong tương phản quá nhanh, nhanh đến còn đến không kịp chuẩn bị trúc cơ cảnh ngũ phẩm huyền thiên cửu biến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Bùn nhão không dính lên tường được. Khả năng đủ tăng trưởng nhiều như vậy tu vi linh dược đặc biệt khó được, liền như vậy từ bỏ Lâm Phong cũng không nỡ. Cuối cùng Lâm Phong cắn răng nói. Liều, lớn không lần này về sau liền kiềm chế một chút, không còn tùy ý nuốt linh dược. Nếu là đơn thuần tu luyện, hơn mấy tháng công phu đều không đạt được cái hiệu quả này, trừ phi có thể lại ngồi xổm ở nhà ai linh mạch hạ tu luyện mấy ngày này. Nhưng này loại chuyện tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phong không ngừng vận hành chu thiên cho đến ban đêm mới đưa thể nội dược lực hóa tiêu sạch sẽ. Tu vi như Lâm Phong đoán trước như vậy, rảo bước tiến lên một bước nhỏ. Lâm Phong thân thể cũng không tạp chất tràn ra, thoát thai hoán cốt là cái trường kỳ quá trình. Luyện khí cảnh 9 cái tiểu cảnh giới, mỗi lần tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều biết bài xuất một bộ phận tạp chất, cho đến linh thai cảnh nhất phẩm thời điểm sẽ triệt thuế biến hoàn thành. Lâm Phong càng là tại linh thai cảnh từng ăn vào dược dị đan dược, toàn thân trong ngoài hoàn chỉnh thuế biến qua, toàn thân ấm ánh sáng long lanh không chứa một tia tạp chất. Dương viêm thảo chỉ là đưa đến rèn thể cùng tăng cao tu vi tác dụng, thể phách tại như lửa đồng dạng tinh hoa dịch càn quấy dưới tăng trưởng không ít. Lâm Phong giãn ra thân thể một cái, cảm thụ một chút tăng cường thể phách, hết sức hài lòng. Ban đêm, một vòng trăng sáng treo ở trên trời, huy sái hạ nhàn nhạt ánh trăng. Ùm ùm ùm. Lâm Phong phần bụng truyền đến một trận tiếng kêu, một ngày chưa từng ăn, lại luyện hóa dương viêm thảo tiêu hao không ít, tự nhiên có chút đói. Về trước ba họ bộ lạc đi làm ăn chút gì đi. Lâm Phong suy nghĩ nói. Ban đêm không tốt lắm đi săn, đồng dạng giã thú đều đã về tổ, mà vẫn như cũ du đáng bên ngoài đều là quần cư thú loại, đều là chút phiền phức. Thân hình giữa khu rừng xuyên thẳng qua thể phách cường kiện không ít. Tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, đến mức tốc độ cũng nhanh không ít. Rất nhanh liền trở lại ba họ bộ lạc bên trong, Vương Uy nghe người ta bẩm báo Lâm Phong trở về, lúc này mang người đến đây ăn cần thăm hỏi. Lâm Phong khua tay nói, đều là người một nhà, không dùng khách khí như vậy, có hay không ăn cho ta làm điểm tới, nhanh chết đói tiểu ra. Có, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Vương Uy khẽ cười nói, mặc dù lần này ra ngoài không có mang về con mồi, nhưng trong bộ lạc vẫn còn có chút tồn lương, bận biểu phân phó người đi làm cho Lâm Phong. Đều là chút thú loại thịt, dùng muối ướp gia vị phơi khô, không có cái gì đặc biệt chú ý, dựa vào Lâm Phong nói qua một chút dược thảo đặt ở trong nước đun sôi, liền cho Lâm Phong đưa tới một lớn nồi. Lâm Phong cũng không khách khí, quơ lấy ra hỏa liền mãnh ăn bắt đầu kém chút chết đói tiểu ra. Vương Uy mang theo đám người rời đi, ban đêm cũng không yên tĩnh, giã thú có sao động dấu hiệu. Tộc trưởng, đêm nay có chút rủi gì nha? Vương Uy sau lưng một trưởng lão nói. Vương Uy cũng là những mày, nói. Ban ngày phát sinh Chu lão tứ chuyện kia, buổi tối hôm nay an bài tốt người gác đêm, không nên khinh thường. Mặc dù Chu lão tứ thối lui, nhưng chưa chắc sẽ như vậy bỏ qua, cái này nhường Vương Uy lông mày hiển hiện một tia mây đen. Lúc nửa đêm tẩu thu chấn kinh trong rừng truyền đến run rẩy dữ dội. Đã nghỉ ngơi Lâm Phong đột nhiên mở to mắt, loại này động tĩnh tựa hồ là có đại đội nhân mã tại thúc đẩy. Đồng dạng bị bừng tỉnh còn có ba họ bộ lạc người, tộc trưởng Vương Uy mang theo bốn đại trưởng lão, cũng tương tự gọi còn tại giam lại Vương Nhị, mang lên tinh nhuệ tộc nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại mọi người chú mục bên trong đối thủ hiện thân. Vương Uy thần sắc siết chặt, là chim bằng còn có Chu lão tứ người, nhưng bốn họ bộ lạc không có nhiều như vậy trúc cơ cảnh cao thủ, bọn hắn nhiều nhất 10 cái trúc cơ cảnh cao thủ, nhưng giờ phút này bốn phía lại là một mảnh đen kịt, trúc cơ cảnh cao thủ tối thiểu cũng có 24,25 cái. Sáu họ bộ lạc người cũng tới, Vương Uy trong đám người nhìn thấy người quen kia là sáu họ bộ lạc tộc trưởng Trương Sinh Vinh. Các vị, chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, không biết đêm khuya giá lâm có gì muốn làm. Vương Uy trầm giọng hỏi. Không khí có chút kiềm chế, đối diện đều là mang theo binh khí đến đây để cho người ta không khỏi lo lắng. Bực này đội hình Vương Uy tộc nhân chỗ nào chống đỡ được. Chu Lão Tứ tiến lên một bước hô. Ta nói Lão Vương, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, song phương thực lực đều có hao tổn, thế lực từ đầu đến cuối không thể lên một tầng nữa. Hôm nay tới đây chính là muốn nói với ngươi một tiếng, ba họ bộ lạc người liền tán đi, nhập vào chúng ta bốn họ cùng sáu họ bộ lạc, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Nội tâm của hắn có chút không cam lòng, bởi vì ban ngày đầu kia thanh xà, hắn bộ lạc hao tổn bốn tên trúc cơ cảnh cao thủ, đây chính là tổn thất lớn nha, nếu không liên hợp chim bằng đủ để nuốt vào ba họ bộ lạc, tội gì sẽ bị sáu họ bộ lạc kiếm một chén canh đâu. Vương Uy sầm mặt lại, nói, nguyên lai là nghĩ chiếm đoạt chúng ta, nhưng nếu chúng ta không muốn chứ? Chu Lão Tứ hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền phải ước lượng một chút, có thể hay không tại chúng ta nhiều người như vậy vây quanh hạ mạng sống. Ba họ bộ lạc người không khỏi có loại bi thương cảm giác, chính mình một phương này trúc cơ cảnh cao thủ không qua sáu người, căn bản không có chống cự dư địa. Chu Lão Tứ tiếp tục nói, đúng, các ngươi bộ lạc hẳn là còn có cái kẻ ngoại lai, cũng là trúc cơ tu vi, nhất định phải đem người này giao ra, hắn chẳng những sát hại chim bằng thân nhân, còn hại chết ta bốn tên tộc nhân, người này phải chết. Hắn khẩu khí có chút âm tàn, bốn tên trúc cơ cảnh cao thủ kia được bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng được đi ra nha, chim bằng ánh mắt cũng là âm tàn hung ác, nó thực tế thực lực trong chúng nhân tối cao, nhất để cho người ta cảnh giác. Vương Uy bắt đầu lo lắng chuyện hôm nay tình xem ra không có cách nào tốt, lúc này mở miệng nói. Chu Lão Tứ, người kia đã rời đi, ban ngày chúng ta sau khi chiến đấu, hắn liền đã rời đi chúng ta không biết tung tích. Vừa dứt lời, sau lưng Vương Nhị bén nhọn một tiếng kêu nói. Tộc trưởng, ngươi làm gì bao che ngoại nhân đâu, hắn không phải còn tại chúng ta trong bộ lạc sao? Hắn thấy ngứa mắt Lâm Phong, lại bị Lâm Phong rơi mặt mũi. Dẫn đến tại trong bộ lạc thanh danh không bằng dĩ vãng, liền ngay cả Vương Giai Vương Tính hai nữ nhìn về hướng hắn ánh mắt cũng không bằng dĩ vãng mê luyến, cái này nhường hắn hận cực Lâm Phong. Im miệng, chớ nói nhảm. Vương Uy hung hăng nguyết hắn một cái, bên cạnh thân một trưởng lão cũng là giận dữ hết. Vương Nhị quát. Ta không có nói hoàng, hắn bất quá là cái ngoại nhân, chúng ta bộ lạc không cần thiết vì hắn gánh chịu nguy hiểm, đem hắn giao ra. Việc này không phải động thủ chúng ta như thế nào là đối thủ của bọn họ. Hắn tựa hồ có chút ngây thơ cho rằng giao ra Lâm Phong liền có thể làm cho đối phương thối lui. Nhưng ở trận trong đám người cũ ai không rõ, giao không giao ra Lâm Phong kết quả cũng giống nhau. Liền như vậy bị gồm thâu kia là không có khả năng, tộc nhân tất nhiên sẽ bị đối phương nô dịch, làm trâu làm ngựa. Không ít người đã đánh tốt đấm máu một trận chiến tâm tư, Lâm Phong thực lực kinh người, lấy Vương Uy quan sát, ban ngày hắn căn bản chưa hết toàn lực, mọi người tại một đầu trận tuyến bên trên, có hắn hỗ trợ cho dù không thể chống cự đối thủ, yểm hộ trong tộc trẻ nhỏ chạy đi, lưu lại một tia huyết mạch cũng là có nhiều khả năng. Nhưng Vương Nhị lại bởi vì chính mình thù riêng, một câu đem bộ lạc Lâm vào bất nhân bất nghĩa cuộc diện bên trong, đem Lâm Phong đẩy lên một cái cấp độ khác. Lâm Phong nếu là quay đầu liền chạy, hắn chạy thoát khả năng rất lớn, nhưng bộ lạc liền thảm. Không ít tộc nhân nhao nhao nhìn hằm hằm Vương Nhị bùn nhão không dính lên tường được, loại chuyện ngu xuẩn này cũng có thể làm được. Chu Lão Tứ bọn người vây quanh ba họ bộ lạc. Mặt lạnh lấy nhìn xem một màn này, mười phần người thắng tư thái. Có ít người a, mười phần bùn nhão không dính lên tường được. Lâm Phong chợt cảm thấy buồn cười, chậm rãi đi hướng đám người. Vương Uy trong lòng hơi động, giải thích nói. Lâm huyên đệ, đây không phải chúng ta bộ lạc ý tứ. Được, đều lùi đến đằng sau ta đi thôi, một điểm trúc cơ cao thủ mà thôi. Lâm Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Phất tay ngăn cản Vương Uy. Một điểm trúc cơ cao thủ mà thôi, Vương Uy chừng to mắt, cái này khoác lác cũng quá hung ác đi, đối diện chừng 25 người trúc cơ cao thủ, còn có một con trúc cơ cảnh yêu thú, vẻn vẹn cửu phẩm liền có 3-4 vị, loại này đội hình tùy tiện liền có thể hủy toàn bộ ba họ bộ lạc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Lão thân tiến đưa ngươi một trận tạo hóa. Chim bằng thấy một lần thế yếu, căn bản không để ý người khác, quay đầu liền chạy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy sao, lần này nhưng không có heo đồng đội cứu ngươi, lại để ngươi chạy mất, ngươi chính là tiểu gia cháu trai. Hai tay lập tức diễn hóa côn bằng biến, cả người xông thẳng tới chân trời, một cái bốc lên ngồi tại chim bằng phía sau lưng. Chim bằng giật mình cuống quýt lộn vòng thân thể muốn đem Lâm Phong ném xuống, nhưng Lâm Phong tay trái bắt lấy nó, tay phải hướng phía đầu một đấm đập xuống. Lâm Phong nắm đấm này nặng nề vô cùng, chim bằng lập tức mắt tối sầm lại kêu thảm một tiếng từ phía chân trời ngã xuống khỏi đi. A, nào biết Lâm Phong tiếng kêu so với nó còn lớn hơn, vào xem lấy truy kích đều quên chính mình sợ độ cao. Chim bằng thân hình to lớn ngồi tại trên lưng hắn sẽ không sợ sệt, nhưng hắn một ném rơi, Lâm Phong tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Ném mất chết người, cởi chun phải do người buộc chun, trở về nhất định phải mài mài đại sư tỷ, nhường nàng nghĩ biện pháp cho điều chỉnh xong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chim bằng ngã vào đại địa, khí tức suy yếu, Lâm Phong nâng lên nắm đấm lại là mấy quyền xuống dưới thẳng đánh cho hắn một mảng ô hô. Lúc này mới bò lên đến kéo lấy chim bằng thân thể đi trở về bộ lạc, thân hình khổng lồ thế mà bị hắn tùy tiện kéo về. Ba họ bộ lạc bên trong Chu Lão Tứ cùng Trương Sinh Vinh còn tại ngăn cản, ba họ bộ lạc trừ Vương Nhị giống như là một bãi đống bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dư trúc cơ cảnh cao thủ đem hai đại tộc trưởng vây quanh bên trong, hai người cũng coi như lợi hại trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được bọn hắn. Nhưng Chu Lão Tứ thấy một lần Lâm Phong kéo lấy to lớn chim bằng trở về, con mắt trừng lớn vô cùng, một lăn lông lúc né tránh đám người công kích kêu thảm nói. Đại gia tha mạng nha, đều là cái này chim bằng giật dây chúng ta mới có thể đầu não ngất đi đối với đại gia ngài xuất thủ nha. Lâm Phong sững sờ, con hàng này tốt xấu là cái tộc trưởng, nhưng chiêu này xin khoan dung thủ đoạn thật sự là lô hỏa thuần thanh, không dễ dàng nha. Trương Sinh Vinh trừng to mắt, phảng phất lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này. Ba họ bộ lạc trong tay người đao đều dừng lại, kinh ngạc là có chút kinh ngạc, càng nhiều là chờ đợi Lâm Phong xử lý. Lâm Phong thực lực quá kinh khủng, đám người trong lúc lơ đãng liền đem hắn xem như chủ tâm cốt, liền ngay cả Vương Uy cũng không ngoại lệ. Trương Sinh Vinh lập tức giật mình, cũng ném mất vũ khí quỳ trên mặt đất, một mặt khát vọng nhìn về hướng Lâm Phong, chính mình làm sao đầu liền một phát rút. Tin vào chim bằng hứa hẹn, chạy tới gây vị đại gia này nha. Quét mắt một vòng hai người, Lâm Phong cũng không có lên tiếng, hai người căn bản không dám đứng lên tới. Mà Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Vương Nhị, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản ta không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi vừa rồi bán ta, nếu không phải ta còn có chút bản sự, chỉ sợ là hiện tại đã sớm mất mạng, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi muốn xuất hiện ở đây, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Vương Nhị đơn giản sụp đổ, cả người không lựa lời nói. Lâm Phong thở dài, Vương Uy vừa sải bước ra, nhất đao chặt xuống đầu của hắn nói. Không biết sống chết đồ vật. Hắn không có cách nào, Vương Nhị nếu là cầu xin tha thứ loại hình còn tốt. Đáng tiếc Vương Nhị kiến thức đến Lâm Phong bản sự. Nội tâm cơ hồ sụp đổ, chỗ nào còn có thể thấy rõ ràng sự thật. Tổn thất một cái trúc cơ cảnh cao thủ dù sao cũng so đắc tội một cái nghịch thiên cao thủ mạnh, làm tộc trưởng, Vương Uy biết làm sao ước lượng. Hắn chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lâm Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn vừa rời đi kia cố đặt ở trong lòng mọi người áp lực lập tức tiêu tán không ít, Chu Lão Tứ cùng Trương Sinh Vinh cơ hồ không có chút nào chống cự bị trói bắt đầu, nhường trúc cơ cảnh cao thủ tạm giam bắt đầu, miễn cho chạy trốn. Nhưng trên thực tế mượn hai người 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám nha. Ba họ bộ lạc người đối với Lâm Phong sùng bái đơn giản tới cực điểm, kia mất đi Vương Nhị ai cũng không có nhìn nhiều. Vương Uy chỉ huy người thu thập tàn cuộc, trúc cơ cảnh cao thủ có không ít đồ tốt, Nhưng bởi vì nghèo quá, cơ hồ chỉ có nhất tộc tộc trưởng mới dùng đến lên không gian không lớn túi càn khôn. Vương Uy để cho người ta thu thập những vật này toàn bộ cất vào hai đại tộc trưởng trong túi càn khôn, sai người đưa cho Lâm Phong. Đưa tới đồ vật là Vương Giai Vương Tính hai tỷ muội, bộ lạc sùng bái nhất dũng sĩ, Lâm Phong biểu hiện hoàn toàn chinh phục các nàng. Bất quá đối với đôi tỷ muội này, Lâm Phong ngược lại thật sự là không có cái gì hứng thú. Chọn lựa một chút đồ vật, vớ va vớ vẩn đều là chút chướng mắt, Lâm Phong tùy ý đẩy trở về nói. Những vật này đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi giữ lại chính mình dùng đi, thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút hắn bộ lạc. Gần đây phải chăng có từng thấy hai cái tiểu nữ hài, mười phần nhu thuận đáng yêu, chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Hai nữ mười phần thất vọng, nhưng không dám ngỗ nghịch Lâm Phong ý tứ, cuống quýt lui ra ngoài, đem sự tình nói cho Vương Uy. Vương Uy cố ý thẩm vấn hai đại tộc trưởng, nhưng đều chưa từng gặp qua Lâm Phong chỗ miêu tả tiểu nữ hài. Lâm Phong thở dài, xem ra các nàng không ở phủ cận đây, cái này ba nhà bộ lạc thế lực bao quát phủ cận vài trăm dặm địa, đều chưa từng thấy qua các nàng. Chính mình tu vi ngày càng gia tăng, Lâm Phong có chút lo lắng các nàng, muốn mau chóng tìm tới các nàng, sớm một bước nghĩ biện pháp trở về Huyền Cơ môn, không phải ở chỗ này bước vào trúc cơ ngũ phẩm liền phiền phức. Nghe nói Lâm Phong muốn đi, ba họ bộ lạc người một mặt không nỡ, đây chính là một vị siêu cấp cường giả nha, có hắn tại ba họ bộ lạc coi như gối cao không lo. Tựa như hiện tại hai đại bộ lạc chiếm đoạt ba họ bộ lạc không thành, ngược lại hao tổn cao thủ, bị ba họ bộ lạc chiếm đoạt. Đây là không có cách nào sự tình, bọn hắn còn sót lại tộc trưởng một chút cơ cảnh cao thủ, nếu như không cùng ba họ bộ lạc liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ bị hắn bộ lạc chiếm đoạt. Đám người muốn giữ lại Lâm Phong, nhưng bây giờ không có cái gì tốt lý do, nữ nhân. Người ta cũng chướng mắt nha, bộ lạc trừ đồ ăn chính là nữ nhân, hắn thật đúng là không lấy ra được. Huống chi Lâm Phong dạng này cao thủ nhất định là muốn uy trấn tứ hải, chỉ là một cái tiểu bộ lạc chỗ nào lưu được đầu này đại long. Tại mọi người lưu luyến không rời tiến biệt bên trong, Lâm Phong hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Nếu như tinh hải bên trong phương vị đối ứng hiện thực, như vậy ngày đó hai con tiểu la lịa nhảy vào tinh tinh địa phương hẳn là chính mình phía đông bắc. Mà tiếp tục đi vào bên trong, nguy cơ lại càng lớn. Không chỉ là yêu thú thực lực tăng cường, chính là bộ lạc cũng vô cùng cường đại. Xa xa không phải cái này ba nhà bộ lạc có thể so sánh với, cao hơn một tầng có trăm họ bộ lạc, ngàn họ bộ lạc, thậm chí cường thịnh nhất có vạn gia dòng họ, thực lực không thể giải thích. Đi dòng giã 7-8 ngày, trong lúc đó gặp được không ít yêu thú, đều bị Lâm Phong từng cái giết chết, thậm chí Lâm Phong còn hàng phục một đầu lợn rừng thay đi bộ. Đầu này lợn rừng hình thể cực đại, tứ chi ngắn nhỏ hữu lực chạy bắt đầu tốc độ nhanh vô cùng. Chính là đầu có chút vấn đề, luôn luôn trích đi phương vị, Lâm Phong thỉnh thoảng muốn chùi nó đầu một đấm quát. Lại lệch ra thằng tắp biết hay không biết chạy. Lợn rừng có chút linh trí, nhưng còn không thể miệng phun mắt người, mỗi lần giờ phút này đều là ủy khuất không thôi. Một ngày này Lâm Phong nằm tại giá heo trên lưng tiến lên, miệng bên trong cắn một con trâu thú đùi chất thịt đặc thù nhai hình. Chân trời có hai đạo nhân ảnh bay qua, một thiếu nữ bộ dáng dấp mười phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đôi mắt lưu chuyển bên trong có loại rất nặng ý vì dụ hoạt cảm giác. Một bà lão bộ dáng, một đầu tơ trắng, làn da phát nhăn, nhưng nàng hiển lộ khí tức rất không tầm thường, là vạn tượng cảnh cao thủ. Bà lão tựa hồ chú ý tới Lâm Phong, nhãn tình sáng lên, lập tức kéo một phát bên cạnh thiếu nữ nói. Cẩu muội đi theo ta. Kia kêu là cẩu muội thiếu nữ không qua 15-16 tuổi, tu vi cũng là trúc cơ cảnh cẩu phẩm đỉnh phong, bị nàng nâng phi hành, đương nhiên sẽ không kháng cự. Bà lão phi tốc hướng phía Lâm Phong tiếp cận, Lâm Phong nhướng mày, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, mở mắt nhìn một chút chân trời. Vạn tượng cảnh cao thủ. Lâm Phong sững sờ, không hiểu rõ cái này vạn tượng cảnh cao thủ làm sao xông chính mình bay tới, chẳng lẽ lại chính mình lợn rừng tỏa kỵ là nhà nàng nuôi. Có thể nàng coi trọng chính mình lợn rừng. Nhưng cái này không trở ngại Lâm Phong đầu óc chuyển động chạy quản hắn mọi việc, chạy lại nói. Lâm Phong đột nhiên nhảy bắt đầu, thân thể hướng phía trước liền nhanh chóng bắn mà đi, nhưng bà lão tốc độ càng nhanh, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chạy không thoát. Lập tức, Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình phảng phất xâm nhập một đám mây bên trong, nửa bước khó đi. Lợn rừng giật mình cuống quýt hướng phía một bên khác bôn tẩu, nhưng bà lão căn bản không thèm để ý, mà là trực tiếp một hấp thu Lâm Phong, đem hắn bắt được bên người tới. Lâm Phong ủy khuất nói, vị này bà, ta không có đắc tội ngươi nha, ngươi không muốn khi dễ ta nha. Bà lão cười lạnh nói, tốt một cái nhân tộc hạt giống cốt linh như thế thấp, không qua 16 tuổi mà thôi liền có chút cơ tứ phẩm tu vi, tại nhân tộc bên trong ngươi cũng coi là một nhân tài. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, nhân tộc. Nhún nhún cái mũi, lão ẩu này trên thân tựa hồ mang theo một cỗ cực kỳ nhạt mùi khai. Xem như ngươi chịu phục, lão thân tiến đưa ngươi một trận tạo hóa. Bà lão trầm giọng nói. Lâm Phong trợn mắt một cái, thả ngươi chó sắm thúi, nhà khác tiến đưa tạo hóa đều là hòa ái dễ gần, ngươi một bộ băng lãnh bộ dáng còn tạo hóa, không sợ tiểu gia đều xem như chuyện tốt, không muốn được hay không. Nhưng lời này Lâm Phong cũng không thể nói ra, đối diện thế nhưng là vạn tượng cảnh cao thủ nha, nắm đấm lớn chính là đại gia. Đành phải nói ra, vị này bà nhỏ không ôm chí lớn, liền muốn tìm tới thất lạc muội muội mà thôi, còn xin bà giơ cao đánh khẽ. Bà lão cười lạnh nói, để ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy. Ngọa tào, quá không nói lý. Ngay sau đó, bà lão hướng phía Lâm Phong mi tâm một chỉ, một cỗ âm hàn khí tức trực tiếp chui vào Lâm Phong trong thức hải. Ngồi ngay ngắn linh thai phía trên tam đẳng thân Lâm Phong, sắc mặt nghiêm một chút, tay phải mãnh địa vỗ long ỉa đứng lên tới. Tại thức hải bên trong đột ngột xuất hiện một tia ẩn hàm khí tức, bộ dáng giống như là cái mini bà lão. Thức hải bên trong hơn ngàn Lâm Phong chen chúc mà tới, đem bà lão cho từ phía chân trời giật xuống đến, sống sờ sờ đặt ở dưới mặt đất. Bà lão liều mạng giãy giụa, nhưng Lâm Phong thức hải cổ quái vô cùng, lại là hắn địa bàn, vậy mà không tránh thoát. Phía trên linh thai Lâm Phong sầm mặt lại, tay phải hư không vạch một cái, một thanh khí tức cực kỳ hỗn độn đại đao hiện, giơ đại đao, Lâm Phong hướng phía bà lão hất lên liền ném ra bên ngoài. Đừng giết! Lâm Phong trong lòng siết chặt, bỗng nhiên có chỗ ý nghĩ. Đại đao cơ hồ muốn chém tới bà lão, nhưng Lâm Phong tâm ý khẽ động, lập tức hóa thành một tòa lồng giam đem bà lão cho khốn bắt đầu. Hơn ngàn cái không có chuyện làm tam đẳng thân Lâm Phong bày ra các loại tư thế ở một bên quan sát trong lồng bà lão. Cửu mũi ngươi qua đây, lão thân dạy ngươi như thế nào khống chế trong cơ thể hắn cấm chế. Bà lão đắc thủ phía dưới, lúc này chiêu hô thiếu nữ nói. Thiếu nữ có chút hiếu kỳ nói. Lão tổ tông, chúng ta khống chế hắn làm gì? Bà lão cười lạnh một tiếng nói. Hắn tư chất tu vi cũng không tệ, thập vạn đại sơn bên trong ngươi cứ việc đi tìm tạo hóa, từ hắn thay ngươi đi đào tinh quáng đổi lấy ta yêu tộc truyền thừa thần điện tiến vào danh ngạch. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Muốn giỏi về lợi dụng ưu thế. Lâm Phong tốt im lặng, cái này thối lão thái bà, cái này cũng gọi tiến đưa tiểu gia tạo hóa, ngươi muốn thợ mỏ liền nói rõ, cho điểm công pháp tài nguyên cái gì, tiểu gia tâm tình tốt cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi quá không muốn mặt, cứng ép khống chế tiểu gia, cẩn thận tiểu gia bắn ngược, đến lúc đó có ngươi thụ. Nghĩ tới đây Lâm Phong cảm thấy mình có điểm khổ bức, cho mình thêm phiền phức là chỉ mấu chim bằng ba họ bộ lạc phiền phức bắt đầu tại Vương Giai cùng Vương Tính hai nữ. Hiện tại lại tới đây cẩu mũi cái gì, vì cái gì tất cả đều là nữ. Chẳng lẽ lại Chu Nhất Nhất lão tiền bối cái gọi là số đào hoa còn không có đi qua. Hắn cái gọi là số đào hoa rõ ràng chính là đào hoa kiếp. Cửu muội dựa theo bà lão truyền thụ phương pháp bấm niệm pháp quyết khống chế Lâm Phong thức hải bên trong khí tức, Lâm Phong toàn thân chấn động cố ý mở ra lồng giam, nhưng hiệu quả hiển hiện. Đối phương quá mức cường đại, trên người mình bí mật rất nhiều, không thể nhường nàng phát hiện.

Nhưng những này yêu thú đa số đều là trúc cơ cảnh cửu phẩm, tiến vào nơi này nguyên nhân là tìm tới cường đại yêu huyết kích phát huyết mạch, đồng thời thu nạp yêu huyết lực lượng ngưng kết yêu đan. Một bước này rất là trọng yếu, tương lai thành tựu như thế nào, yêu đan chiếm rất lớn một bộ phận ảnh hưởng. Thân phận địa vị đồng dạng yêu thú chỉ hy vọng tìm tới mạnh hơn chính mình huyết mạch yêu huyết, nhưng có chút không đồng nhất tộc đàn mục tiêu trực chỉ trong truyền thuyết vạn linh máu. Kia là từ hơn vạn loại yêu huyết tụ tập mà thành, nghe nói có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể triệt kích phát tự thân tiềm lực, điểm này cho dù là tam đại yêu tộc đều không thể cự tuyệt. Tinh quáng chỗ địa cũng không khó tìm, khó là thu thập quá trình. Lâm Phong đã từng hỏi bà lão muốn qua công cụ, nếu là đào mỏ dù sao cũng phải có công cụ đi, nhưng bà lão nói thẳng, dùng tay đào. Thẳng đến nhìn thấy tinh quáng, Lâm Phong mới cảm khái tại sao là dùng tay đào. Tinh quáng tại trong hầm mỏ, quặng mỏ là thiên nhiên hình thành to lớn vô cùng, quặng mỏ rất lớn, mà tinh quáng số lượng lại hết sức thư thớt. Tinh quáng là lộ ra một tia màu vàng khí tức hòn đá, sờ bắt đầu lại là mười phần mềm mại, mà lại chiều sâu cắm rễ tại trên vách đá, muốn không thương tổn mảy may ngắt lấy, dùng tay là nhanh nhất. Lâm Phong lén lút nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý mình, liền vươn tay trực tiếp cắm vào vách đá bên trong thầm nghĩ. Ăn, như là đậu hũ tùy tiện liền cắm đi vào. Ngay sau đó đi đến vừa dùng lực, sờ đến tinh quáng gốc rễ, mãnh hướng bên ngoài sờ mó. Nhưng rất dù gì, tinh quáng vậy mà giống như là có sinh mệnh, tại Lâm Phong móc ra một sát na kia hướng phía dưới xê dịch mấy phần, dẫn đến Lâm Phong đào ra một đống đá vụn. Thế mà có thể chạy. Khó trách đại tộc phải dùng nhiều người như vậy đến đào tinh quáng. Lâm Phong không khỏi cảm khái bắt đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Đợi lát nữa có các ngươi khóc đến. Mà lại Lâm Phong chú ý tới, bị điều động đào mỏ cũng là có thể đứng thẳng hành tẩu chủng tộc, nhiều nhất là hầu tộc, nhân tộc tương đối thưa thớt, nhưng cũng có mấy cái. Chính là bởi vì đào tinh quáng tính đặc thù, đồng dạng có móng yêu tộc căn bản làm không được, mà trúc cơ cảnh yêu thú phần lớn sẽ không hóa hình. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi như vậy linh thú tương đối đặc thù, là lấy hóa hình đan sớm một bước hóa hình, chỉ có các nàng loại này không truy cầu cường hoàng chiến lực linh thú sẽ như thế làm. Tiến vào thập vạn đại sơn yêu tộc, từng cách đều muốn tìm được tạo hóa, tại trúc cơ cảnh cửu phẩm đem tu vi đẩy tới cực hạn, sau đó kết thành tự thân mạnh nhất yêu đan. Yêu tộc yêu đan đồng đẳng với nhân tộc kim đan, quyết định nguyên anh cường thịnh hay không. Thịnh truyền đại sư tỷ kim đan cửu chuyển, tại thành tựu kim đan sát na kim đan nghịch chuyển 9 lần xuất hiện cửu đạo vết rách như muốn tự hủy, nhưng phá rồi lại lập, kim đan cửu phẩm cảnh giới đem vết rách hoàn mỹ chữa trị, khai sáng cảnh giới này khơi dòng, tương lai kết thành nguyên anh cũng tuyệt đối là mạnh nhất kia một hàng. Nhị sư tỷ từng nói chính mình là trong ngoài kim đan, bên ngoài kim đan thai nghén bên trong kim đan, cho nên tại kim đan cảnh giới này xa xa mạnh hơn hắn kim đan cao thủ. Các đại sư tỷ đều có chỗ đặc biệt, một phần là kế thừa huyền cơ môn bảy mạch truyền thừa, một phần là tự thân đối với đạo lĩnh ngộ. Kết thành kim đan phương pháp có rất nhiều loại, nhưng đều rất khó. Mà lại không thành công thì thành nhân, đa số kim đan không có như vậy quyết đoán, chỉ là bình thường kim đan cho nên chỉ có thể coi là bình thường chiến lực. Đa số yêu tộc truy cầu là huyết mạch kim đan, thông qua thu nạp tầng thứ cao hơn yêu thú huyết dịch, tiến tới ngưng kết ra xa xa cao hơn chính mình cực hạn kim đan. Lâm Phong tinh tế quan sát chúng yêu đào mỏ, phát hiện bọn hắn mặc dù thể phách cường kiện, nhưng kém xa tiếp tắp chính mình, tốc độ chậm rất nhiều. Liền xem như khai sơn đục đá tốc độ cũng rất chậm. Nhưng là bọn hắn trong tộc có bí văn, có độc hữu phương pháp đào mỏ. Đầu tiên là đào giống tinh quáng bốn phía vách đá, đem đường lui đoạn tuyệt. Sau đó lại đào tinh quáng, tốc độ chậm rất nhiều, nhưng một đào một cách chuẩn. Có thể thấy được hồ cửu muội bộ tộc này suy yếu lâu ngày, bà lão ngay cả điểm ấy đều không có nói Lâm Phong. Lâm Phong chỉ có thể quan sát đám người động tác, sau đó bắt trước đến, vậy mà thật đào được một viên tinh quáng, cuống quýt đem thu vào bà lão chuẩn bị trong túi càn khôn. Đem nơi này vây bắt đầu. Một tiếng thô cuồng thanh âm truyền đến, đánh gãy đào mỏ chúng yêu. Lâm Phong những mày nhìn sang, trọn vẹn hơn 20 đầu cự viên, thân cao 3 mét có thừa, toàn thân bộ lông chặt chẽ, khuôn mặt ghê tởm, nhưng tứ chi có cực lớn lực lượng. Tẩu thú nhất tộc, các ngươi đây là ý gì? Có yêu thú chất vấn ra, xem ra bối cảnh không kém. Lâm Phong hơi sững sờ, yêu tộc có tam đại tộc, hoàng tộc làm chủ phi cầm nhất tộc, hung hổ làm chủ tẩu thú nhất tộc, cùng long tộc cầm đầu thủy tộc. Nhưng long tộc từ trước đến nay tự ngạo, không chịu cùng yêu tộc đặt song song, mà là đơn độc đem chính mình phân chia ra tới. Tẩu thú nhất tộc có mấy trăm yêu tộc, thế lực thập phần cường đại, lần này vẹn vẹn đào mỏ yêu thú liền có hơn 400. Những này cự viên đều có chút cơ cảnh cửu phẩm tu vi, tăng thêm thiên phú ưu thế, lực lớn vô cùng, cùng cảnh giới có thể nghiền ép không ít yêu thú, đáng sợ hơn là bọn hắn một cái tộc đàn. Số lượng rất nhiều. Không có ý gì, bất quá là nghĩ mọi người giúp đỡ chút, mỗi người đào 10 khỏa tinh quáng mà thôi. Một đầu cử viên nói. Một ngày ngắn ngủi, chúng ta có thể đào nhiều ít tinh thạch, còn phải cho ngươi 10 khỏa, đây chẳng phải là chúng ta ngay cả mình tộc đàn tinh quáng đều góp không đủ. Có yêu thú giận dữ hết. Đó là các ngươi sự tình. Cử viên đáp. Có yêu thú không cam tâm, đây là một đầu tinh tinh, so với cử viên thiên phú mạnh hơn, có đầy đủ ưu thế. Nhưng hắn chỉ có một con, mặc dù có thể lực áp cử viên, nhưng rất nhanh liền bị bầy tuôn ra mà lên cử viên xé thành mảnh nhỏ. Yêu trong đám không còn có phản đối thanh âm, những này cử viên đem chọn cả hơn 100 con yêu thú vây quanh bắt đầu ép buộc đám người đào tinh thạch. Mặc dù liên hợp lại tới nói không nhất định lấy ra sức đánh cược một lần, nhưng người nào cũng không có dẫn đầu dũng khí, chỉ có thể chôn lấy đầu cố gắng đào tinh thạch. Lâm Phong hơi kinh hãi, xem ra tẩu thú nhất tộc dã tâm càng lớn, đưa vào tất cả đều là cùng cảnh giới người nổi bật, lại là một cái tộc đàn an hiểu nhất phối hợp, dùng cái này đến uy hiếp hắn yêu thú đến đào tinh quáng. Hơn 20 cái cử viên cũng đủ để bức hiếp gần 110 hào yêu thú, trọn vẹn là bọn hắn gấp 5 lần có thừa. Cái kia nhân tộc không muốn đông nhìn tây nhìn, không phải ta xé ngươi. Một đầu cử viên phát hiện Lâm Phong tại hết nhìn đông tới nhìn tây, hô lên tới. Lâm Phong đầu co rụt lại, tiểu gia chịu đựng, đợi lát nữa có các ngươi khóc đến. Yêu thú cố nhiên ủy khuất. Nhưng như trước vẫn là hoa gần nửa ngày công phu đều tự đào ra 10 khỏa tinh quáng, đau lòng giao ra. Theo thứ tự xếp hàng nộp lên, giao qua sau yêu thú liền được cho qua, vội vàng đi tìm hắn địa phương lại cố gắng đào đi tinh quáng. Tẩu thú nhất tộc trong lòng vẫn là nắm chắc, cũng không đem yêu thú bước đến cực hạn, không phải bọn hắn phản kháng bắt đầu cũng phiền phức. Chính là bởi vì còn có hơn nửa ngày công phu, những này yêu thú căn bản không dám lãng phí, chỉ có thể từ bỏ trả thù, tinh quáng quan trọng. Mà lại bọn hắn chọn chúng phần lớn đều là tán loạn yêu thú, tộc đàn lực lượng không tính rất cường đại, căn bản không sợ trả thù. Lâm Phong đào mỏ tốc độ chậm nhất, cuối cùng mới đào ra 10 khỏa tinh quáng, xếp tại phía sau cùng đi qua. Cử viên đem tinh quáng tập trung ở một cái trong túi càn khôn thuận tiện mang theo, Lâm Phong đi đến trước mặt, bị hơn 20 đầu cử viên vây quanh, bị bức bách lấy dao ra tinh quáng. Một con cử viên bỗng nhiên nói, rất lâu chưa từng ăn qua nhân tộc, cái này nhân tộc mặc dù cái nhỏ, nhưng cũng có thể nhét nhét kẽ răng, mọi người phân đi. Nhân tộc tại yêu tộc bên trong địa vị cực thấp, tẩu thú không giống phi cầm nhất tộc. Nhiều lấy ăn người vì vui thú vị, cái này một đề nghị lập tức bị đông đảo cử viên tán thành. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Cũng không sợ đập lấy các ngươi răng. Lâm Phong chỉ có chút cơ tứ phẩm tu vi, ấm nói sớm hẳn là bị dọa đến run lẩy bẩy, mà lại hắn một mực biểu hiện ra khúm núm bộ dáng, cử viên cũng liền không đem hắn để ở trong lòng. Bị kiểu nói này, chúng vượn vẫn là hơi sững sờ, tiếp theo ồn ào cười to. Lâm Phong biến sắc, lợi dụng đúng cơ hội diễn hóa huyền vũ biến sông ngang đi qua, đánh giết cầm trong tay thu thập tinh quáng túi càn khôn viên hầu, hừ lạnh một tiếng nói. Cám ơn các ngươi, không phải chỉ có một mình ta thật đúng là không quá có thể đào được nhiều như vậy tinh quáng. Quá nhanh, hết thảy đều tại trong nháy mắt, trong mâm thịt thế mà cắn chết thực khách, cử viên xuất thần sát na, Lâm Phong đã lao ra. Nơi này tới gần quặng mỏ, Lâm Phong cực tốc xông ra quặng mỏ, lần nữa diễn hóa huyền vũ biến, xung kích cửa hang lập tức đổ sụp, bị hoàn toàn ngăn chặn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đầu cử viên thoáng qua đà thông con đường lao ra, phẫn nộ hai tay đấm ngực, giận dữ hét. Đem tinh quáng lưu lại, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong ngưng khí một quyền, đem hắn đánh cho lui ra phía sau mấy bước, chỗ ngực hoàn toàn lõm đi vào, cười nói. Ngươi lấy ở đâu khí tha ta bất tử. Đông đảo cử viên tức giận đến đấm ngực đạp địa, nhao nhao muốn xông ra đến, Lâm Phong cười lạnh một tiếng nói. Tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Quay người diễn hóa côn bằng biến lao ra, cử viên nhất tộc lực lượng vô cùng cường đại, nhưng tốc độ là yếu hạng, mặc dù cử ly ngắn có cực lớn lực bộc phát, nhưng không cách nào trường kỳ duy trì. Không bao lâu công phu liền bị Lâm Phong vung đến không thấy tăm hơi, Lâm Phong tìm ẩn nấp địa phương, gỡ xuống mặt nạ khôi phục đội hình, lại đem túi càn khôn lấy ra tinh tế đếm một dưới, không khỏi vui mừng. Khá lắm, trọn vẹn 1,220 khỏa tinh quáng, cái này nếu là ta đến đào mấy tháng. Lâm Phong mỉm cười. Đem tinh quáng đều chuyển di ra, chỉ để lại 20 khỏa ở bên trong, Lâm Phong cười nói. Tiểu gia nói lời giữ lời, nói giúp ngươi đào 20 khỏa liền 20 khỏa, một cách đều không kém. Ngay sau đó móc ra một bàn hương dây nhóm lửa, đây là bà lão cho đồ vật, là dùng đến liên hệ hồ cẩu muội. Một khi Lâm Phong đào đủ khoáng thạch liền nhóm lửa vật này, hồ cẩu muội tự nhiên sẽ tới lấy tinh quáng. Hồ cẩu muội cách nơi này tựa hồ không phải rất xa, không qua mấy nén nhang công phu nàng tìm tới. Không giống với tiến vào thời điểm là một thân một mình, hồ cẩu muội rất có thủ đoạn, nàng bản thân liền dung nhan cực kỳ xinh đẹp, lại là quyến rũ nhất tộc, thủ đoạn rất nhiều, như vậy biết công phu thế mà bị nàng hấp dẫn hơn 20 vị yêu thú đi theo, từng cái thực lực bất phàm. Tiếp nhận Lâm Phong đưa qua túi càn khôn, hồ cẩu muội lập tức vui mừng nói. Ngươi thật đúng là lợi hại nha, ngắn như vậy thời gian liền đào đủ tinh quáng. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ cùng lão tổ vì ngươi tranh công, hiện tại ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đến, đợi cho sự tình hiểu về sau ta liền mang ngươi ra ngoài. Nàng mừng rỡ không thôi, 20 khỏa là tiến vào truyền thừa thần điện tiêu chuẩn thấp nhất, có cái này ở trong lòng cũng không cần hoảng, về phần số lượng vấn đề, đến lúc đó còn có thể hỏi người khác nếu không ít. Tỷ như bên người những này yêu thú liền đã hứa hẹn mỗi người cho nàng mấy khỏa đến mười mấy khỏa. Không làm mảy may dừng lại, hồ cẩu muội lại dẫn cái này đám người ngựa tiếp tục tìm kiếm con mồi, nàng đã tìm tới mấy chỗ yêu huyết, cũng hút hóa yêu huyết lực lượng, tu vi tinh tiến không ít. Nhưng những này yêu huyết so với vạn linh máu chênh lệch quá nhiều, truyền thừa thần điện đồ tốt quá nhiều, dù là không chiếm được vạn linh máu đồng dạng yêu huyết cũng so bên ngoài tốt hơn quá nhiều. Nàng phải nắm chặt thời gian tụ tập càng nhiều tùy tùng tốt gia tăng tiến vào truyền thừa thần điện cơ hội. Nàng dù sao cũng là có tự mình hiểu lấy, đơn thuần tu vi hoặc là chiến lực quyến rũ nhất tộc đều không phải là đỉnh tiêm, nhiều lắm là xem như nhị lưu, nhưng các nàng năng lực thiên phú cũng không. Không phải thanh tâm quả dục nhìn nữ nhân tựa như đồ ăn yêu thú, cơ hồ đều chịu không được nàng mị hoặc. Đây là thiên sinh thần thông cực tự nhiên, lặng yên không một tiếng động, bên cạnh đông đảo yêu thú đều đã bị nàng tin phục. Lâm Phong nhìn xem cô nàng này rời đi cuống quýt hướng phía phương hướng ngược đi chạy tới kia giả tinh thạch túi càn khôn là từ tẩu thú nhất tộc bên trong đoạt, nếu có thể cho nàng thêm chút loạn tốt nhất, nếu là thêm không phải cũng không quan trọng. Đối với nơi này sự tình Lâm Phong là một vòng hai mắt hắc. Đào mỏ yêu thú căn bản không biết bí ẩn, không có đuổi bắt tất yếu, muốn bắt cũng muốn bắt cái đầu to. Cuối cùng tại một chỗ khe núi chỗ, Lâm Phong phát hiện một con sói yêu, đầu này lang yêu chiều cao hơn 2 mét, hình thể cực đại, mắt phải chỗ có một đầu lớn vết sẹo, càng là tăng thêm mấy phần hung áp. Lâm Phong nhắm ngay cơ hội, diễn hóa huyền vũ biến đập tới. Lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, một ao yêu huyết bị đập bay tung tóe mà lên, lang yêu càng là kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Nếu không phải Lâm Phong cố ý lưu thủ không có đánh vào hắn yếu hại chỗ, chỉ sợ hắn hiện tại liên rút xúc cơ hội đều không có. Tiểu gia có chút việc suy nghĩ vấn đề, đem ngươi biết liên quan tới truyền thừa thần điện sự tình đều cho tiểu gia nói ra, không phải lời nói ta không ngại đến một bữa nướng thịt sói. Lâm Phong ngồi xổm ở Lang Yêu bên người, lạnh lùng nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Xông vào yêu tộc thần điện. Try.mz.com. Lang Yêu lập tức giật mình, bận biểu xin khoan dung nói. Đại gia tha mạng A, tiểu cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ biết một ngày sau truyền thừa thần điện mở ra, tinh quáng là tiến vào bên trong chìa khóa, tiểu cũng chỉ là cái nhỏ bộ tộc yêu thú, thậm chí không có ý định đến đó nha. Lâm Phong nhướng mày, không nghĩ tới truyền thừa thần điện thế mà ngay tại thập vạn đại sơn bên trong, còn tưởng rằng là tại khác địa phương đâu, đã như vậy lời nói, trong túi có hơn 1.000 khỏa tinh quáng, há có không nhìn tới nhìn đạo lý. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lại dò hỏi. Trừ những này còn có hay không hắn trọng yếu chỗ? Lang Yêu nghĩ không đầu, nói ra. Nghe nói truyền thừa thần điện ở trên trời, đến bay đi lên. Lâm Phong sắc mặt một khổ, bay cái đồ chơi này chính mình không an hiểu a. Nếu là không xa còn có thể diễn hóa côn bằng biến nhảy một chút độ cao, xem ra phải đi làm chỉ tỏa kỵ tới. Lâm Phong nhìn một chút Lang Yêu hỏi. Ngươi có biết hay không cái gì biết bay yêu thú? Lang Yêu sững sờ, trong lòng chỉ muốn chính mình thoát thân, lập tức nói ra. Ta gặp qua một con chim đại bàng, cũng cùng ta cùng một chỗ tiến đến, ta còn biết hắn ở đâu. Chim đại bàng loại này tỏa kỵ Lâm Phong thích, hình thể khổng lồ tốc độ nhanh, chính mình cũng không sợ khó chịu. Lúc này đứng người lên một cước đem hắn đạp tiến thú huyết bên trong, nói ra. Cho ngươi nửa nén hương thời gian chữa thương, ít nhất phải khôi phục lại có thể hành tẩu tình trạng. Lang Yêu vui mừng, thú huyết đối với bọn hắn tác dụng cực lớn, tăng cao tu vi, an dưỡng thương thế đều được, cuống quýt thu nạp thú huyết chữa thương. Nửa nén hương thời gian vừa đến, Lâm Phong nhấc lên Lang Yêu lên đường. Mang ta đi tìm con kia chim đại bàng, tiểu gia muốn cùng các ngươi đàm một cọc mua bán. Lang Yêu có chút thấp thỏm dẫn đường. Hiếu Kỳ nói, nhân tộc đại gia, không biết ngài cần cái gì mua bán nha. Nhân tộc đại gia, cái này xưng hô quá tao bao, Lâm Phong nói. Trực tiếp gọi đại gia, đối với các ngươi có chỗ tốt mua bán, ta tinh quáng không ít, nhưng không hiểu quy củ, các ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng đi truyền thừa thần điện. Lang Yêu trong lòng phát khổ thấp thỏm nói. Đại gia, nhỏ có thể hay không tham gia nha, phải vào truyền thừa thần điện rất khó khăn, tinh quáng chỉ là chìa khóa không khó tìm, mấu chốt nhất là đến giết đi vào mới được. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nói thế nào? Lang Yêu tiếp tục nói. Đại môn mở ra thời gian có hạn, nhiều như vậy yêu thú có thể đi vào nhiều ít, đều biết đi đoạt kia một tia cơ hội. Lâm Phong minh bạch, địa phương rùa quái này có chìa khóa còn chưa đủ, còn phải dựa vào đoạt, thật đúng là nắm đấm lớn là đại gia đâu. Không bao lâu, Lang Yêu liền mang theo Lâm Phong tìm tới cái này chim đại bàng, thân hình có 7-8 người lớn nhỏ, trúc cơ cảnh cửu phẩm tu vi, toàn thân khí tức cực kỳ cường thịnh, so với Lâm Phong giết chết kia ba con còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, huyết mạch càng tinh khiết hơn. Lang Yêu bị Lâm Phong sai sử đi qua đàm phán, chim đại bàng nghe nói, hừ lạnh một tiếng nói. Rất nhiều, hắn có bao nhiêu? Lang Yêu lặng lẽ nói. 1.200 khỏa. Chim đại bàng trừng to mắt, hỏi. Nhiều ít. 1.200 khỏa. Lang Yêu lần nữa đáp trả. Chim đại bàng hít sâu một hơi, hai cánh mở ra, không có dấu hiệu nào hướng phía Lâm Phong xông tới giết. Lâm Phong đã sớm đề phòng chiêu này, tài nhiều không lộ liếc, đây chính là trên trăm cái yêu thú gần nửa ngày thu hoạch đã là số tiền lớn, khó đảm bảo đối phương không hiểu ý động. Huyền Vũ biến vào đầu đập tới, Lâm Phong phát sau mà đến trước, trực tiếp đem chim đại bàng chụp tại trên vách núi đá, tay phải nắm tay ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, hừ lạnh nói. Muốn sao hợp tác, hoặc là chết. Chim đại bàng kinh hãi không thôi, cái này nhân tộc thật mạnh a, thực lực mình mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng là người nổi bật, thế mà ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, mà lại vừa rồi hắn làm chiêu kia rõ ràng có yêu tộc cái bóng ở bên trong. Nếu nói chiêu kia không có quan hệ gì với yêu tộc, đánh chết hắn cũng không tin, chẳng lẽ lại là vị nào yêu tộc đại năng con riêng. Hợp tác, ta hợp tác, đại gia tha mạng a. Chim đại bàng uống quýt cầu xin tha thứ. Lâm Phong hừ lạnh buông tay ra, nói. Không muốn đùa nghịch bất luận cái gì bịp bợm, không phải ta giết chết ngươi liền như bóp chết một con kiến. Chim đại bàng nơi nào còn dám lại động thủ, hắn giờ phút này đã biết Lâm Phong mạnh, trong lòng khó tránh khỏi có chút lửa nóng bắt đầu. 1200 khỏa tinh quáng còn có loại thực lực này, không chừng thật có thể giết tiến truyền thừa đại điện bên trong. Không khỏi thấp thỏm hỏi. Đại gia, ngươi thật chịu mang ta cùng một chỗ tiến truyền thừa đại điện sao? Lâm Phong gật đầu nói. Nói là hợp tác, ta cho ngươi 100 tinh quáng, chỉ cần ngươi trở đi ta tiến vào truyền thừa đại điện, sau khi đi vào tùy ngươi đi nơi nào. Chim đại bàng cuống quýt đáp. Được, đại gia, nhỏ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đại gia có chút việc ta phải trước nói cho ngươi. Chuyện gì? Chim đại bàng tiếp tục nói. Truyền thừa thần điện là yêu tộc địa bàn, cho nên đại gia đến lúc đó nhất định phải giấu ở nhỏ trên lưng, tận lực không nên bị hắn yêu tộc phát hiện. Sau khi đi vào nhỏ không thể cùng đại gia một đường, dù sao đại gia là nhân tộc, khẳng định sẽ bị hắn yêu tộc để mắt tới. Hắn nói cũng không phải không có lý, nếu như nhân tộc trong truyền thừa xuất hiện yêu tộc, đoán chừng cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Có thể. Lâm Phong cũng không nét mực, trực tiếp lấy ra 100 khỏa tinh quáng đưa tới. Chim đại bàng thu hồi đến, nói với Lâm Phong một tiếng, bận bịu lại nhảy vào trong hồ. Lang yêu kinh hồn táng đảm nhìn xem, đột nhiên đại bàng xông chính mình xông lại, lập tức giật mình muốn chạy trốn, nhưng hắn bản thân còn có thương thế, ở đâu là đại bàng đối thủ, thoáng qua liền bị đại bàng đánh giết. Đại bàng lúc này mới hướng Lâm Phong giải thích nói. Đại gia thật xin lỗi. Ta không dám nhường hắn còn sống, vạn nhất truyền đi là ta mang ngài tiến truyền thừa thần điện, nhỏ sợ có diệt tộc tai ương. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không để ý việc này, yêu tộc chính mình tự giết lẫn nhau, ngược lại là tỉnh chính mình công phu. Ngay sau đó đại bàng lại đem lang yêu ra lột xuống, bay đến bên cạnh cái ao rửa sạch sẽ làm về sau đưa cho Lâm Phong nói. Đại gia, đến lúc đó ngươi hất lên cái này ra sói giấu ở ta trên lưng, ta lợi dụng ưu thế tốc độ mang ngươi xông đi vào. Côn bằng dương cánh chín vạn dặm, chim đại bàng nghe nói có huyết mạch, tốc độ đúng là phi tầm bên trong rất nhanh. Lang yêu hình thể to lớn có hơn 2 mét, Lâm Phong đắp lên người, có thể hoàn mỹ ẩn tàng bắt đầu. Còn lại thời gian, đại bàng nắm chặt thời gian tại hút hóa thú huyết tăng cường chính mình huyết mạch, mà Lâm Phong ngồi xếp bằng ở một bên chờ đợi thần điện mở ra. Thập vạn đại sơn bên trong không tồn tại ngày đêm phân biệt, nửa ngày thời gian vừa tới, vẫn như cũ là ban ngày bộ dáng. Nhưng chân trời phong vân quấy, không ngừng biến hóa, sẽ không công phu một tòa thần điện hiển hiện, mười phần đột ngột. Thần điện to lớn vô cùng che khuất gần phân nửa bầu trời. Lấy màu xanh làm chủ, phiêu phù ở giữa không trung. Lâm Phong nện tắc lưới, may mắn chính mình tìm tới tòa kỵ, không phải dựa vào chính mình côn bằng biến nhảy nhót điểm này độ cao, ngay cả điện đều sờ không tới. Thần điện chính diện có một chỗ đại môn cực đại vô cùng, tại đám người trong lúc khiếp sợ chậm rãi mở ra. Cơ hồ ở nơi một sát na, vô số yêu tộc phóng lên tận trời, trúc cơ cảnh liền có thể phi hành. Giống như là Lâm Phong dạng này sợ độ cao ngoại lệ quá hiếm thấy. Mà cùng loại chim đại bàng loại này trúc cơ cảnh yêu thú, tốc độ càng là trúc cơ cảnh bên trong người nổi bật, khó trách hắn dám nói lợi dụng ưu thế tốc độ mang theo Lâm Phong xông đi vào. Chân trời đơn giản vỡ tổ, không ngừng có yêu thú đấm máu rơi xuống, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Bên trong một cỗ lực lượng cường thịnh nhất, từ mấy trăm con phi cầm tạo thành, có hoàng tộc, có thanh điểu, có loan phượng các loại quý hiếm dị thú, là phi cầm nhất tộc thế lực. Chim đại bàng trông thấy những thế lực này, không khỏi vành mắt đỏ lên, bọn hắn đã từng cũng là cỗ này cường thịnh trong thế lực một viên, nhưng hậu kỳ bởi vì mạo phạm quy củ, nuốt nhân tộc mà bị trục xuất ra ngoài. Bọn hắn chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng càng là cường đại, lại đoàn kết vô cùng, chân trời không ít yêu thú thậm chí trực tiếp tránh ra con đường để bọn hắn đi vào trước. Tẩu thú nhất tộc liên hợp chim bằng, ưng tộc các tộc bầy cũng sau đó xếp đi vào, hai đại mạnh nhất tộc đàn đã xông đi vào, còn lại chính là trung đẳng tộc đàn chém giết. Đợi cho bộ tộc này bầy chém giết không sai biệt lắm, đại bàng sông Lâm Phong hô: "Đại gia, mau tới, chúng ta đi trước tiến lên." Giờ phút này hắn thấy thích hợp nhất, chân trời tán loạn yêu thú đông đảo, chỉ cần không phải bị hợp nhau tấn công, hoặc là bị vây công, nó có đầy đủ cơ hội xông đi vào.